Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Núp ních, lúc này, một nhân viên nghiên cứu bên cạnh hưng phấn đưa một cái chùy cho ông. Chu tự nhíu mày, tiếp nhận cái chùy và ngay lập tức dùng lực đánh mạnh hai cái vào đất xi măng. Khi chùy đánh xuống, lớp ngoài của đất xi măng lập tức bị nện vỡ ra thành những mảnh vụn. Chu tự không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì ngay cả trong xã hội hiện đại, nếu đánh mạnh vào xi măng, cũng có thể khiến nó vỡ ra chút ít. Ông đưa tay lau sạch lớp mảnh vụn trên bề mặt, để lộ phần bên trong của xi măng vẫn còn nguyên vẹn. Xác nhận xong, Chu tự liền lộ vẻ hài lòng. Chuyện lần này các ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng, thưởng cho mỗi người 1.000 tiền. Phải nhanh chóng truyền đạt công thức xi măng này cho bộ công trình kiến trúc, để họ học cách phối chế xi măng. Nếu cần vật liệu gì, cứ để ngành liên quan chuẩn bị sẵn. Hãy làm nhanh nhất có thể, chuẩn bị một lượng lớn xi măng, rồi bắt tay vào công việc xây dựng tiếp theo. Việc xây dựng trong núi khó khăn hơn rất nhiều so với ở trên đất bằng. Để xây dựng một công trình ổn định và kiên cố trên vùng núi không bằng phẳng, cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức từ các bộ phận công trình. Tuy nhiên, chỉ cần có xi măng, việc xây dựng các công trình kiên cố trên núi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, giúp giảm bớt khó khăn và nâng cao hiệu suất công việc. Đồng thời, nó còn giúp nâng cao độ kiên cố của công trình. Quả thật, khi có xi măng, Vương Đại Trùy đã thấy hiệu quả rõ rệt và coi đó như một thần khí. Hẳn cho rằng, chỉ cần có xi măng, những vấn đề khó khăn trước kia sẽ dễ dàng giải quyết. Với thần khí trong tay, việc xây dựng các khu nhà mới sẽ trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Với niềm tin vững chắc trong lòng, Vương Đại Trùy dẫn đầu đội công trình và nhanh chóng lên đường. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng đang tiến về Thảo Nguyên Thôn. Mặc dù không có mặt ở đó trong một thời gian dài, nhưng mọi chuyện ở Thảo Nguyên Thôn vẫn ổn định. Diệp Kinh Hồng đã quen với cường độ công việc hiện tại. Chu Tự cũng không nghi ngờ năng lực của Diệp Kinh Hồng. Và đối với ông, Diệp Kinh Hồng là một trong những người giúp ông bớt lo lắng. Khi Chu Tự quay lại Thảo Nguyên Thôn và hiểu rõ tình hình, công việc đầu tiên ông làm là đến thăm Mã Quốc Đào, người phụ trách chuồng ngựa. Dù công việc có thể xem nhẹ, nhưng chiến mã là một yếu tố quan trọng không thể thiếu. Đại vương, khi Chu Tự đến, Mã Quốc Đào, người phụ trách chuồng ngựa, không thể không tiếp đón ông. Tuy nhiên, vì chuyến đến của Chu Tự là đột ngột, Mã Quốc Đào không kịp chuẩn bị. Chỉ một giây trước, ông vẫn đang tắm rửa cho những con ngựa nhỏ, và ngay sau đó, ông phải vội vã đeo tạp dề và chạy đến. Trông Mã Quốc Đào có vẻ vội vàng và hơi lúng túng. Ông xấu hổ cười, vừa rồi đang bận, xin đại vương thứ lỗi. Không sao, là ta đến đột ngột, quấy rầy công việc của ngươi rồi. Chu Tự nhẹ nhàng đáp. Thực ra, lý do chính khiến Mã Quốc Đào không quá lo lắng là vì ông hiểu rõ Chu Tự. Biết rằng Chu Tự là người không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần công việc chính được hoàn thành tốt, ông sẽ không bận tâm đến những chi tiết nhỏ. Mã Quốc Đào cũng biết rằng mỗi lần Chu Tự đến, ông đều sẽ thị sát công việc. Vì vậy, Mã Quốc Đào trực tiếp dẫn Chu Tự vào trong chuồng ngựa. So với lần trước, số lượng ngựa trong chuồng hiện tại ít đi rất nhiều. Nhìn vào, có vẻ như chuồng ngựa hơi vắng vẻ. Chu Tự biết, đây là do mùa đông qua đi, thời gian dưỡng chiến mã đã kết thúc. Lúc này chúng đều đang đóng quân ở bên cạnh, trú tại chuồng ngựa gần đó. Ngoài những con ngựa già, ngựa con và những con ngựa bị thương, cũng có một số ngựa hoang mới được bắt mang đến đây, tổng cộng cũng có hơn 30 con. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng số ngựa này đã dễ chăm sóc. Thực tế, việc chăm sóc những con ngựa bị thương, ngựa con không hề đơn giản. Đối với những con ngựa già, chúng thực tế không phải là những con ngựa không thể hoạt động, chỉ là theo Mã Quốc Đào, chúng không còn phù hợp làm chiến mã, hoặc không thể tiếp tục huấn luyện với cường độ cao. Nếu tiếp tục huấn luyện như vậy, rất có thể chúng sẽ không chỉ không có hiệu quả, mà còn dễ dàng bị tổn thương. Ngay cả trong xã hội hiện đại, một con ngựa đua tài giỏi khi bị thương cũng có nguy cơ phải giải nghệ. Huống chỉ ở thời đại nguyên thủy với điều kiện chữa trị kém như vậy. Nếu là như vậy, tốt nhất nên cho chúng làm nông mã hoặc dùng cho việc vận chuyển bằng xe ngựa. Tất nhiên, cũng có những giống ngựa phù hợp với công việc này. Thực tế, vào thời điểm này, Mã Quốc Đào đã bắt đầu bận rộn với việc phối giống ngựa. Nếu thuận lợi, vào năm sau, nhóm ngựa con đầu tiên từ giống của họ sẽ ra đời, khiến công việc của ông trở nên càng thêm bận rộn. Nên nói trong nhóm ngựa hoàng mới bắt được, có một con ngựa mà người rất xem trọng. Trong lúc đi kiểm tra chuồng ngựa, Chu Tự hỏi Mã Quốc Đào một câu. Vừa nhắc đến chuyện này, Mã Quốc Đào lập tức hăng hái. Đúng vậy, ta có cảm giác đây chắc chắn là một con ngựa rất tốt. Sau đó Mã Quốc Đào không nói thêm gì, liền kéo Chu Tự đi đến một khu chuồng ngựa riêng biệt. Bên ngoài có rào chắn rất cao, bảo đảm ngựa không thể chạy trốn. Chính là nó. Mã Quốc Đào chỉ vào một con ngựa trong chuồng. Chu Tự nhìn qua, nhanh chóng thấy một con ngựa con màu nâu nhạt. Ánh mắt của hắn trở nên hơi do dự. Chu Tự không biết nên nói gì. Vì thực tế, con ngựa con màu nâu nhạt này, với cái nhìn của hắn, chẳng có gì đặc biệt. Đứng từ góc độ của một người không am hiểu, hắn thấy con ngựa này có vẻ gầy yếu, không có chút sức mạnh, nhìn không ra vẻ gì của một chiến mã. Hơn nữa, trên thân nó còn có một vết sẹo, khiến nó trông khá nghèo nàn. Khi hắn tiến lại gần, con ngựa màu nâu nhạt rõ ràng có vẻ rất nôn nóng, bắt đầu chạy loạn trong chuồng, như thể muốn thoát ra ngoài. Vì sao? Không nuốt nó vào chuồng ngựa, nó khá cứng đầu và tính cách lại táo bạo. Vì vậy, mỗi ngày tôi đều cho nó ra ngoài, đến khu vực rào chắn bên ngoài để hít thở không khí, tiếp xúc với thiên nhiên, và thư giãn cảm xúc một chút. Khi nghe vậy, nhìn qua con ngựa nhỏ đang có vẻ bối rối, Mã Quốc Đào đại khái đã đoán được suy nghĩ của Chu Tự, vì vậy liền mở miệng giải thích. Con ngựa này hiện tại đang trong giai đoạn thay lông, da lông hơi xấu, nhưng chỉ cần thêm một thời gian nữa sẽ tốt lên. Không cần lo lắng quá về điều này, thân thể và đường nét của nó thực sự rất tốt. Điều quan trọng là, Mã Quốc Đào vừa nói vừa đi đến khu vực rào chắn nơi con ngựa đang đứng. Kể từ khi con ngựa này được đưa đến, Mã Quốc Đào luôn tự mình chăm sóc nó, vì vậy nó không còn cảnh giác mạnh mẽ với ông như lúc ban đầu. Tuy nhiên, nó lại trở nên lo lắng và bối rối khi gặp Chu Tự, người lạ. Sau khi Mã Quốc Đào kiên nhẫn trấn an, cảm xúc của con ngựa dần dần ổn định hơn, ông liền mặc dây cương lên con ngựa và dắt nó đi qua, để Chu Tự có thể nhìn kỹ hơn. Mặc dù tôi chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng con ngựa này có đặc điểm hình dáng rất giống với giống ngựa Akateke mà chúng ta đã từng biết, Mã Quốc Đào nói. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Chu Tự, ông nhanh chóng nhận ra và vỗ trán. Ông trước kia không nghiên cứu về giống ngựa này. Sao? Lại biết được Akateke là gì? Với suy nghĩ này, Mã Quốc Đào giải thích thêm. Ở Hoa Hạ, giống ngựa này chúng ta gọi là hãn huyết mã. Khi nghe những lời này, Chu Tự lập tức có cảm giác như bừng tỉnh. Dù cho hắn không phải là một chuyên gia trong việc nghiên cứu ngựa, nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng của hãn huyết bảo mã, không thể không thừa nhận. Hắn không thể không liếc nhìn kỹ con ngựa nhỏ bên cạnh, ánh mắt như đang nói, hảo tiểu tử, không ngờ ngươi lại có chút giá trị. Không biết có phải con ngựa nhỏ cảm nhận được ý tứ trong ánh mắt của Chu Tự. Nó phì mũi một hơi, nghiêng đầu liếc mắt lại, ánh mắt đầy cảnh giác, thể hiện rõ sự thông minh. Trong lúc đó, Mã Quốc Đào vẫn tiếp tục giải thích, ở thế giới trước kia, chủ của chuồng ngựa tôi muốn nuôi dưỡng những con ngựa thần chủng Akateke, chính là hãn huyết mã, nên tôi khá hiểu về loại ngựa này. Ngay khi Mã Quốc Đào nói vậy, một câu hỏi bất ngờ xuất hiện trong đầu Chu Tự, và hắn không thể kiềm chế được mà hỏi, đúng rồi, nghe nói mồ hôi của hãn huyết mã có màu đỏ, điều này có thật không? Dạ, Mã Quốc Đào trả lời rất dứt khoát, không hề do dự. Theo kết quả khảo chứng, cái tên hãn huyết của hãn huyết mã có hai lý do chính. Một là vì vỏ ngựa rất mỏng, lại có tuyến mồ hôi phát triển mạnh, đặc biệt là những con hãn huyết mã có màu sáng. Sau khi vận động mạnh, nhiệt độ cơ thể tăng lên, tốc độ máu chảy nhanh, da ngựa sẽ đỏ lên, tạo cảm giác như là đang chảy mồ hôi và máu cùng lúc. Một lý do khác cũng liên quan đến màu lông của ngựa. Hãn huyết mã có thể có màu đỏ thẫm, khi mồ hôi thấm ướt lông, nhìn từ bên ngoài sẽ giống như là ngựa đang chảy máu mồ hôi. Thì ra là vậy. Chu Tự nghe xong lời giải thích của Mã Quốc Đào, biểu hiện như thể đã hiểu ra một điều gì đó. Nhìn thấy vẻ mặt của Chu Tự, Mã Quốc Đào, vốn đang đầy phấn khởi, sau khi suy nghĩ một chút, quyết định đưa ra một đề nghị. Đại vương, tôi có một ý kiến về việc tiếp theo đối với con tiểu mã câu này. Ngươi nói đi, tôi hy vọng không nên cho con tiểu mã câu này ra chiến trường, hay nói cách khác, đừng để nó làm chiến mã. Nghe vậy, Chu Tự đầu tiên hơi sững sờ rồi như có linh cảm. Hắn suy đoán về ý định của Mã Quốc Đào. Ngươi định dùng nó để lai giống. Đúng vậy, Mã Quốc Đào nhanh chóng gật đầu, loại ngựa này tôi không biết có thể tìm được con thứ hai như vậy không. Nếu chỉ để nó ra chiến trường, đầy nguy hiểm, không bằng dùng nó để lai giống, điều chỉnh lại giống ngựa chiến của chúng ta, để sau này có thể phát triển ra những con ngựa chiến tốt hơn. Ý tưởng của Mã Quốc Đào vào lúc này, từ một mức độ nào đó, hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của Chu Tự. Khi nhìn từ góc độ của người bình thường, gặp phải loại hãn huyết bảo mã này, trong đầu họ sẽ ngay lập tức hình dung ra cảnh tượng những mãnh tướng cưỡi hãn huyết bảo mã, tung hoành vô địch trên chiến trường. Tuy nhiên, từ góc độ của những người làm công tác phát triển, việc sử dụng nó làm chiến mã ngay từ đầu là không hợp lý. Thay vào đó, việc lai giống và nuôi dưỡng con ngựa này từ lúc ban đầu sẽ là phương án ổn thỏa hơn. Dù sao, khi lên chiến trường sẽ có nguy cơ mất mạng. Sau đó, không cần bàn cãi thêm, Chu Tự và Mã Quốc Đào nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung, quyết định sẽ tiến hành lai giống và nuôi dưỡng con ngựa này ngay lập tức. Vào mùa xuân này, sau khi Đại Chu phục hồi từ những thiệt hại trong mùa đông, nhanh chóng bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều ổn định và bận rộn. Cùng lúc đó, tại đại lục Tích Dịch Nhân, dưới sự chỉ huy của Silco và Khao, đội trinh sát của họ không hề có chút thời gian an ổn. Tình huống hiện tại của họ khác rất nhiều so với lúc trước khi Khao và đồng đội chỉ có số lượng ít ỏi. Khi đó, các Tích Dịch Nhân không quá chú trọng đến số lượng ít ỏi của những bán nhân mã. Dưới tình huống đó, Khao và đội của mình chỉ cần chạy trốn là được, càng chạy xa càng tốt. Các Tích Dịch Nhân cũng không thể mãi đuổi theo họ vô tận. Tuy nhiên, lần này thì khác, họ mang theo một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ của họ là xác nhận liệu Tích Dịch Nhân có đang giao chiến với các kẻ thù khác hay không, đồng thời phá hoại hậu phương của Tích Dịch Nhân, khiến họ phải quay lại truy lùng bọn họ. Mục tiêu là làm suy yếu lực lượng Tích Dịch Nhân, đồng thời tạo ra thêm tổn thất cho đối phương, từ đó giảm bớt áp lực cho phe của họ. Nhiệm vụ này buộc họ phải thực hiện những hành động mạo hiểm, điều mà trước đây Khai và đội bán nhân mã không phải đối mặt. Một ngày nọ, địa điểm ẩn thân của họ bị phát hiện. Dưới sự chỉ huy của Soros, đội quân di chuyển nhanh chóng, kết hợp với các bộ binh lục thần lằn và tốc long kỵ binh, tạo thành một vòng vây. Khao hét lớn mở đường phía trước, trong khi Silco theo sát bên trái bên phải, quan sát và dẫn dắt tiểu đội của Khao di chuyển. Cả hai đội đều là kỵ binh, nhưng đội của họ có khả năng đột phá mạnh mẽ hơn so với tốc long kỵ binh của Tích Dịch Nhân. Ngay cả bộ binh yếu ớt của đối phương như lục thần lằn cũng không thể ngăn cản được sức mạnh của họ. Gần đây, Tích Dịch Nhân không ngừng vây bắt và chặn đường, khiến cho Kha và Silco cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Sau khi trao đổi qua về tình hình, cả hai đều thống nhất rằng tốt nhất là rút lui xa một chút, nghỉ ngơi, và sau đó quay lại tấn công sẽ hiệu quả hơn. Ngay khi Khao và Silco cùng đội của mình phá vây, một trận gió nhẹ thổi qua, bất chợt có một tiếng vù vù từ phía không xa, từ trên đồi đất trống không có vật gì, một đợt tấn công bất ngờ ập đến. Nhờ vào thị lực sắc bén của Silco, họ nhận ra những vật đang bay tới là những chiếc gai nhọn màu đen như kim châm. Cuộc tấn công quá bất ngờ khiến cho Khao và đội của hắn không kịp phản ứng và trúng phải những mũi gai ấy. Cùng lúc đó, cảnh vật trên đồi đất trống bất ngờ biến dạng kỳ lạ, và từ đó, những Tích Dịch Nhân da xanh biếc bắt đầu xuất hiện. Những Tích Dịch Nhân này khá giống với giống loài bao tư, nhưng lại có những khác biệt rõ rệt. Họ có đôi mắt giống như đèn lớn, nhãn cầu di chuyển giúp họ có tầm nhìn rộng hơn, đuôi dài và mũi nhọn hơi cong lên, thân hình vẫn gọn gàng nhưng tay chân dài và mảnh mai hơn, khiến cho chiều cao của họ vượt trội so với những bao tu bình thường. Những Tích Dịch Nhân đặc biệt này đều cầm trong tay những cây cột thực vật dài gần bằng chiều cao của họ. Họ thổi mạnh vào một đầu của những cây cột, và ngay lập tức một âm thanh nhỏ phát ra. Một cây gai đen nhọn từ trong cây cột bay vọt ra, lao thẳng về phía Khao và đội của hắn, tiếp tục được tấn công. Trước đó, khi bị lọt vào một vòng tấn công bất ngờ từ Khao và đồng bọn, mặc dù đã chuẩn bị phòng bị cho đợt tấn công này, nhưng không thể phủ nhận rằng nhưng họ rất khó tránh thoát. Trong lúc đó, khi Silco và đồng đội thấy Khao và nhóm của hắn rơi vào tình huống khó khăn, họ nhanh chóng dương cung, gắn tên, ra lệnh cho bộ hạ và nhanh chóng bắn một loạt tên về phía đám Tích Dịch Nhân đặc biệt, khiến chúng phải cuốn vào một vòng tấn công. Tuy nhiên, những Tích Dịch Nhân này rõ ràng biết mình đã bị phát hiện. Khi vừa hiện thân, họ liền thực hiện một đợt tấn công thứ hai, rồi tức quay người bỏ chạy. Trong quá trình đó, họ nhanh chóng biến mất, khiến Khao và đồng bọn phải bắn tên vào không gian trống. Mất ưng, Silco nhìn cảnh tượng này với ánh mắt đầy căng thẳng, rõ ràng trong lòng ông không cam tâm. Vì vậy ông lập tức sử dụng mắt ưng, một kỹ năng tăng cường thị lực, để tìm ra tung tích của đối phương. Tuy nhiên, những Tích Dịch Nhân này có vẻ sở hữu một khả năng ẩn thân, chỉ tăng cường thị lực cũng không giúp ích gì trong việc tìm ra họ. Trong quá trình này, Khao cũng nhận ra vấn đề khi họ bị tấn công bởi phi châm. Tình trạng mất cảm giác bắt đầu xuất hiện. Điều này khiến Khao cảm thấy áp lực. Nếu như trước đây bọn họ đã thích nghi với độc tố từ những con thằn lằn, cơ thể bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng rõ rệt như vậy. Nhưng tình huống bây giờ có vẻ khác, đối phương có thể đã sử dụng độc tố mới. Khi nghĩ đến đây, Khao hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Phi châm có độc, đừng để ý đến chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Trước đó, trong các trận chiến, Tích Dịch Nhân đã sử dụng vũ khí độc, nhưng độc tố đó rõ ràng không ảnh hưởng đến Khao và đồng đội. Tuy nhiên, bây giờ khi phản ứng của bọn họ trở nên mạnh mẽ như vậy, không cần phải suy nghĩ nhiều, tình huống đã thay đổi. Lúc này, trong khi vẫn duy trì trạng thái mắt ưng, Silco người luôn cảnh giác, phát hiện một vùng không gian cách đó không xa, nơi có sự vạn vẹo nhỏ. Liên tưởng đến tình huống trước, Silco cảm thấy có sự nguy hiểm tiềm tàng và lập tức hạ lệnh khí lưu bình chướng. Với sự chỉ huy của Silco, toàn bộ nhóm tinh linh kỵ sĩ liền tập trung theo lệnh, nhanh chóng di chuyển. Khí lưu bình chướng là một kỹ thuật có tính liên tục. Đơn giản mà nói, khi hai khí lưu bình chướng được tạo ra gần nhau, khí lưu từ chúng sẽ hòa vào nhau, tạo thành một bình chướng lớn hơn, bao trùm toàn bộ tinh linh kỵ sĩ. Vì tính năng này, họ trước đó đã được huấn luyện đặc biệt để sử dụng. Dưới tiền đề này, khí lưu bình chướng không chỉ có thể cung cấp cho các kỵ sĩ tinh linh một lớp bảo vệ nhất định, mà còn giúp tăng tốc độ di chuyển của họ. Nhờ có khí lưu bình chướng, các kỵ sĩ tinh linh như biến thành một cơn gió mạnh, lao đi nhanh chóng, bao phủ cả Khao cùng 5 tên bán nhân mã vào trong lớp khí lưu bình chướng của họ. Cùng lúc đó, những mũi phi châm sắc bén lại tiếp tục bay về phía họ. Nhưng khi chúng sắp đến gần lớp khí lưu bình chướng, chúng ngay lập tức bị cơn gió mạnh phun ra, nhẹ nhàng bay đi xa. Nhìn cảnh tượng này, siêu cô nhẹ nhõm thở ra, nhưng ánh mắt lại lập tức khóa chặt vào nhóm tích dịch nhân đặc biệt đang phát động công kích. Không chút do dự, siêu cô dương cung cài tên và lại phóng một loạt mưa tên về phía họ. Đối mặt với công kích, những tích dịch nhân đặc biệt không hề hoảng loạn. Chiến thuật của họ luôn là đánh một phát rồi nhanh chóng di chuyển, sau đó chuyển sang trạng thái ẩn thân, chờ đợi cơ hội công kích lần sau. Vì vậy lần này cũng không ngoại lệ, sau khi phát động công kích, họ lập tức di chuyển, khiến cho phản kích của Circo bị chậm lại, đồng thời họ vào trạng thái ẩn thân, khiến đối phương không thể tiếp tục tấn công. Trước đó là như vậy, và họ nghĩ lần này cũng sẽ như thế. Tuy nhiên, những tích dịch nhân đặc biệt không ngờ rằng mưa tên vốn sẽ không trúng lần này, lại đột ngột xuất hiện biến số mới. Những mũi tên, tựa như có sự sống, đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp bay thẳng đến nơi mà họ đã biến mất. Cảnh tượng này khiến những tích dịch nhân ban đầu cảm thấy yên tâm, giờ đây bỗng dưng hoảng sợ, họ hoàn toàn không hiểu làm sao. Những mũi tên lại phát hiện ra họ dù họ đã ẩn thân, tuy nhiên, họ không có thời gian để suy nghĩ, cảm nhận được nguy cơ tử vong, từng người liền co cảm chạy trối chết. Hành động chạy điên cuồng này khiến trạng thái ẩn thân của họ bị loại bỏ và hình ảnh chật vật của họ lộ rõ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Siêu-cô cười lạnh, không nói thêm lời nào, anh lập tức ra lệnh cho tinh linh kỵ sĩ bắn thêm một vòng truy tung tiễn nữa. Những tích dịch nhân có khả năng ẩn thân này mang đến nguy hiểm không thể xem nhẹ. Nếu họ ẩn nấp gần đó, mang theo vũ khí độc, có thể gây ra nguy hiểm chết người. Bây giờ đã có cơ hội để khiến bọn họ chịu thương vong, Siêu-cô chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tốt nhất là có thể đánh bại họ một lần để họ không thể tiếp tục gây rối. Vì như vậy, tình hình sau này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Sau hai vòng truy kích bằng tiễn, Siêu-cô và đồng đội không còn thời gian để quan tâm đến nhóm tích dịch nhân đặc biệt. Đừng quên, lúc này đội truy binh của tích dịch nhân vẫn đang đuổi theo họ. Và trên không trung, đội dược long kỵ binh cũng đã bắt kịp. Nếu họ không chạy, họ sợ rằng chính mình cũng không thoát được. Siêu-cô lại sử dụng chiêu cũ, dùng truy tung tiễn để kiềm chế dược long kỵ binh, đồng thời duy trì khí lưu bình chướng để tăng tốc giúp họ thoát khỏi đội truy binh và rời khỏi hiện trường nhanh nhất có thể. Khi đã chạy được một đoạn, một trong những binh sĩ bán nhân mã không thể khống chế được cơ thể nữa, ngã lăn ra đất, khiến cho Circle và đồng đội giật mình. Sau cú ngã này giống như mở ra một cái chốt, các bán nhân mã khác liên tiếp ngã xuống đất, ngay cả Khao, người có thực lực mạnh nhất, cũng thở hồng hộc, nửa quỳ trên mặt đất. Các ngươi không sao chứ? Circle hỏi. Nhưng ngay lúc này, một tiếng còi sắc nhọn vang lên từ trên không trung. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Circle lập tức tái mét, vô thức ngậm đầu nhìn lên, chỉ thấy đội rực long kỵ binh mà họ đã thoát khỏi trước đó, bây giờ lại đang đuổi theo. Điều này rõ ràng cho thấy tích dịch nhân đã quyết tâm muốn vây giết họ. Đừng lo cho chúng ta, các ngươi đi mau, Khao nói, sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm nhận được độc tố đang khuếch tán nhanh chóng. Lúc này ngay cả Khao cũng gần như mất hết cảm giác ở chân. Đối diện với đội tích dịch nhân, rõ ràng bọn họ không thể dừng lại, vì vậy đội rực long kỵ binh lại nhanh chóng xâm nhập vào tầm mắt của họ. Siêu-cô nhìn thoáng qua đội rực long kỵ binh đang đuổi theo, rồi cúi đầu nhìn những người bán nhân mã ngã trên mặt đất, vẻ mặt hiện lên sự dãy rủa mãnh liệt. Lúc này, Khao lại tỏ ra rất quyết đoán, đi đi, nếu ngươi không đi, sẽ không còn kịp nữa. Khao hét lên, Siêu-cô không phải không hiểu tình huống, hắn biết Khao nói đúng, nếu ở lại đây, tất cả bọn họ sẽ chết. Nhưng để hắn bỏ lại đồng đội mà chạy thoát, Siêu-cô lúc này thật sự không thể làm được. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa vang lên phía sau bọn họ. Tiếng động này khiến Siêu-cô giật mình, một trận mưa tên dày đặc bay qua đầu bọn họ, hướng thẳng về phía đội rực long kỵ binh đang truy đuổi. Đột nhiên một trận mưa tên dày đặc bao trùm xuống, khiến cho các tốc long kỵ binh đang dồn sức lao về phía trước phải dừng lại khẩn cấp. Tuy rằng tốc long có sự linh hoạt vượt trội, nhưng không thể tránh khỏi quán tính khi bị truy kích với toàn lực. Những kỵ binh đi đầu không thể phanh lại kịp, ngay lập tức bị mưa tên tẩy lễ rút xuống. Giữa tiếng kêu thảm thiết của các tốc long kỵ binh, Siêu-cô và Khai không thể không quay lại nhìn. Tiếng động âm ý vang lên, và khi nhìn rõ bóng dáng những người tới, mặt Khai lập tức lộ vẻ kích động. Hóa ra, những người đến chính là tộc nhân mà bọn họ đang tìm kiếm. Tiếng móng ngựa vang dội, Khi đội quân bán nhân mã đến gần, người cầm đầu bán nhân mã gào to một tiếng. Sau đó các bán nhân mã ở phía sau đồng loạt giương cung cài tên. Một giây sau, mưa tên lại tiếp tục bay ra. Những tốc long kỵ binh đang bị tấn công buộc phải thay đổi phương hướng và kéo dài khoảng cách. Tuy nhiên, họ không quay đầu bỏ chạy mà vẫn giữ khoảng cách an toàn và đứng từ xa quan sát, như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Người cầm đầu bán nhân mã thấy vậy, nhướng mày và quát lớn, "Phồng máu cút đi sao? Các người đám thối thằn lằn này chẳng lẽ muốn khai chiến với chúng ta à?" Một tiếng gào này thực sự đầy uy lực, khiến cho các Pích Dịch Nhân đối diện không thể giấu nổi vẻ tức giận trên mặt. Trong khi đó, Soros, người cưỡi tốc long đứng phía sau, sắc mặt cũng trở nên u ám. "Soros đại nhân, giờ chúng ta phải làm sao? Đối diện bán nhân mã số lượng không nhiều, chúng ta có nên tấn công không?" Một Pích Dịch Nhân hỏi, trong mắt lộ rõ sát khí. Soros không hề nghi ngờ rằng chỉ cần hắn ra lệnh, tốc long kỵ binh sẽ lập tức tấn công để đối phương phải trả giá bằng máu. Tuy nhiên, hắn hít sâu một hơi rồi lạnh lùng mở miệng, "Chúng ta đại quân đang phải đối mặt với đám chuột phía nam, chưa phân thắng bại, không thể dễ dàng gây thủ chuốc oán, rút lui." Lời "rút lui" cuối cùng của hắn mang theo sự giận dữ rõ rệt, và rõ ràng lúc này Soros không còn giữ được bình tĩnh như trước. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, các tốc long kỵ binh lập tức rút lui, nhanh chóng biến mất trong chớp mắt. Khi đội quân Tích Dịch Nhân rút đi, Seiko và Khai đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này, họ xem như đã thoát khỏi hiểm nguy. Tuy nhiên, họ không quên sự xuất hiện của đội quân bán nhân mã lạ lẫm. Sau khi tìm được đồng tộc, lòng Khai tràn ngập niềm vui, nhưng Seiko thì vẫn còn chút nghi ngờ về nhóm bán nhân mã này. Mặc dù họ đã cứu sống bọn họ, nhưng không ai biết họ thực sự muốn gì. Khi Seiko đang suy nghĩ, đối diện, những bán nhân mã dẫn đầu liếc mắt nhìn bọn họ, đem bọn họ mang đi. Ngay khi lời nói ra, những bán nhân mã lạ lẫm đối diện lập tức lao tới. Trận chiến lúc này không hề khách khí, khiến Seiko và đồng đội vô thức đặt tay lên chuôi kiếm. Điều này khiến những bán nhân mã đối diện dừng lại, tạo ra một tình thế giằng co. "Các ngươi muốn mang chúng ta đi đâu?" Khao, sau khi bình tĩnh lại, nhận ra tình hình không ổn, vô thức muốn lên tiếng, nhưng lại phát hiện đầu lưỡi mình không thể cử động, cơ thể cũng không nhúc nhích được. Những bán nhân mã lạ lẫm rõ ràng không coi Seiko và đồng đội vào mắt. Nhìn động tác của họ, có vẻ như họ định cưỡng ép mang Seiko và đồng đội đi, nhưng bị tên dẫn đầu bán nhân mã ra lệnh dừng lại. Tất cả dừng tay. Vừa nghe lệnh này, vòng vây của các bán nhân mã liền tản ra, nhường một con đường. Tên dẫn đầu bán nhân mã bước qua, tiến đến trước mặt Seiko và đồng đội. "Chúng ta nếu muốn giết các người, trước đó đã không cần phải cứu các người." Nói xong, hắn liếc qua Khang và những người đã ngã gục trên mặt đất. Mấy người này chắc chắn đã trúng gai độc của Tích Dịch Nhân. Nếu không cứu, sẽ rất nguy hiểm. Nghe vậy, phản ứng của Seiko không quá mạnh, nhưng Khao và đồng đội lại biến sắc. Dù sao, theo như nhận định của họ về thể chất của bản thân, họ nghĩ sẽ nhanh chóng thích nghi với độc tố này. Trước đây, họ đã nghĩ mình có thể chết dưới tay tóc long kỵ binh, nhưng không ngờ lại chết vì trúng độc. Lúc này, tên dẫn đầu bán nhân mã đâu không nhận ra suy nghĩ của Khao và đồng đội. "Chúng ta tộc bán nhân mã đúng là có khả năng thích ứng mạnh mẽ, cơ thể có thể chống lại nhiều loại độc tố. Nhưng loại độc này khá đặc biệt, nó là độc tố thần kinh." "Độc tố thần kinh?" Seiko ngạc nhiên trước thuật ngữ này. Tên dẫn đầu bán nhân mã buông tay xuống. "Đừng hỏi ta nó là gì, tổ tiên chúng ta truyền lại như vậy, ta không biết vì sao, gọi là vậy." Vừa nói, ánh mắt của tên dẫn đầu bán nhân mã lại nhìn về phía Khao và đồng đội. "Đặc điểm lớn nhất của độc này là khiến người chúng độc mất kiểm soát cơ thể. Chắc các ngươi là lần đầu chúng phải, kéo dài lâu, dù có giải độc, cơ thể vẫn có thể tiếp tục tê liệt, không thể chữa trị." Nghe vậy, những binh sĩ dưới quyền Khao, những người thuộc tộc bán nhân mã, mắt họ lập tức trợn lên kinh ngạc. Đồng tộc luôn là những người đáng tin cậy, nhưng họ không ngờ lại rơi vào tình huống này. Lúc này, mỗi người đều bắt đầu hoảng sợ, nhưng hiện tại bọn họ chẳng thể làm gì, không thể động đậy, cũng không thể nói năng, chỉ có thể đứng đó lo lắng vô ích. May mắn là, sau khi hiểu rõ tình hình, Seiko không còn ngăn cản nữa, để cho những bán nhân mã đơn giản xử lý vết thương cho Khao và đồng đội, rồi giúp họ rời đi. Khi Khao và đồng bọn bị mang đi, bọn họ cũng tự nhiên phải theo sau. Trong hoàn cảnh lạ lẫm này, ở lại đây không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Những bán nhân mã tuy có liếc nhìn bọn họ mấy lần, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, nên dễ dàng nhận ra, nhóm tinh linh này hẳn có liên quan đến năm đồng tộc của họ bị độc tố đánh ngã. Ít nhất, khi đối mặt với sự truy đuổi của Tích Dịch Nhân, đối phương đã không bỏ lại năm đồng tộc của họ mà tự mình chạy trốn. Sau khi bọn họ đuổi theo một quãng đường, từ xa, một bán nhân mã lao vội tới trước mặt họ, gần như là trong trạng thái chạy gấp, "Thuốc đến rồi, thuốc đến rồi." Dẫn đầu bán nhân mã thấy vậy, vội vàng tiếp nhận dược tề, lần lượt cho Khai và đồng đội uống vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Họ đã nhận ra tình huống của Khao và đồng đội từ sớm, và biết có thể sẽ xảy ra tình huống như vậy, nên đã nhanh chóng cử một tộc nhân chạy về điều chế dược tề. Đúng vậy, là điều chế dược tề. Thời đại này bảo quản thuốc men rất khó khăn, dược tề không thể giữ lâu, mang theo cũng không tiện, vì thế họ đều phải tạm thời chế tạo thuốc tề khi cần. Dù chỉ dựa vào lời nói của tên bán nhân mã dẫn đầu, nhưng cho dù là theo thể chất của họ, cũng không thể hoàn toàn chống lại độc tố thần kinh ăn mòn đó. Tuy nhiên, nói một cách tương đối, sau khi trúng độc, họ vẫn có thể kéo dài thời gian lâu hơn, và sau khi uống thuốc, khả năng hồi phục của họ cũng cao hơn so với các tộc khác. Cơ bản là, với liều thuốc này, tính mạng của Khai và đồng đội cũng không có gì nguy hiểm. Điều này khiến cho họ bớt đi cảm giác gấp gáp mà trước đó họ cảm nhận được. Mãi cho đến giờ phút này, Sư Cô và những người khác mới nhận ra rằng nơi ở của bán nhân mã cách vị trí của họ trước đó vẫn còn khá xa. Phía sau họ còn phải vượt qua một con hẻm núi nhỏ. Những bán nhân mã đó ở đó vì khu vực này gần với lãnh thổ của Tích Dịch Nhân, cho nên họ luôn có người tuần tra, canh gác và theo dõi động tĩnh của Tích Dịch Nhân. Vì vậy, khi phát hiện ra sự hiện diện của Khao và Sư Cô, đội tuần tra của bán nhân mã đã nhanh chóng đưa quân đội của họ đến để ứng cứu. Vượt qua hẻm núi nhỏ, cảnh vật trước mắt trở nên rộng rãi và sáng sủa, nơi ở của bán nhân mã tọa lạc ở đó. Quy mô nơi này tương đối lớn, không thể gọi là một nơi đóng quân, mà phải nói là một thôn trang nguyên thủy, tuy đơn giản nhưng cũng có sự phát triển. Dĩ nhiên với tư cách là dân tộc Đại Chu, trong mắt Sư Cô và Khao, ngoài những thôn làng của Đại Chu thì không có thôn xóm nào không đơn sơ, nhưng xét về khách quan, so với thời kỳ trước thì thôn trang của bán nhân mã đã làm rất tốt. Trước đó, khi trở về lấy thuốc, Sico và Khai đã thông báo sơ qua tình hình cho dân làng, điều này khiến họ chú ý nhiều hơn. Đúng lúc này, một bán nhân mã trông có vẻ lớn tuổi tiến đến. Đầu lĩnh của bán nhân mã thấy vậy liền gọi, tộc trưởng, xác nhận thân phận của đối phương. Sico cũng khách khí bày tỏ lòng biết ơn. Lần này, cảm ơn quý tộc đã ra tay cứu giúp, đã cứu mạng chúng tôi. Chúng tôi là lính trinh sát của Đại Chu, trước đây đã giao chiến với Tích Dịch Nhân. Khi chúng tôi trở về, nhất định sẽ báo cáo với đại vương và gửi lễ vật để tạ ơn. Khi Sư Cô bày tỏ lòng biết ơn và tuyên bố rõ lập trường của mình, không nghi ngờ gì nữa, đây cũng là cách để thông báo với đối phương rằng họ không phải chỉ là mấy người vô danh. Tên bán nhân mã trưởng lão nghe xong, không biết có hiểu ý nghĩa của lời nói hay không, chỉ thấy đối phương vẫy tay một cái, ra hiệu cho Sư Cô, chúng ta chỉ là thấy đồng tộc gặp nạn mới ra tay giúp đỡ, chứ không phải cố ý đến cứu các ngươi, vì vậy các ngươi không cần cảm ơn chúng ta. Tóm lại, các ngươi cứ ở đây đợi một lát. Nói xong, người bán nhân mã tộc liếc mắt qua Sư Cô và đồng bọn đang đeo vũ khí, nhưng ta phải cảnh cáo các người đừng làm những chuyện ngu ngốc trong thôn của chúng ta. Trong khi nói, người bán nhân mã tộc liền ra hiệu cho một người cấp dưới, ra lệnh, đưa họ đi đến nơi nghỉ ngơi. Nói xong, người này không còn để ý đến bọn họ nữa, quay người rời đi. Sau đó, họ được dẫn đến một khu vực có lều lớn giống như những cái lều vải. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như chỉ là một chiếc lều khổng lồ, nhưng khi bước vào, mới nhận thấy bên trong lều còn phủ một lớp da thú. Vì cơ thể của người bán nhân mã thường khá vạm vỡ, nên lều của họ cũng phải lớn hơn bình thường. Tuy nhiên, dù lều có lớn đến đâu cũng không thể chứa hết tất cả mọi người. Vì thế, họ bị tách ra, điều này là không thể tránh khỏi. Về tình huống này, Sư Cô cảm thấy phần nào an tâm. Đã vào trong thôn của người ta, việc lo lắng chuyện này cũng không cần thiết nữa. Tuy vậy, vào ban ngày, họ vẫn cố gắng tập hợp lại một chỗ. Khao và đồng đội của hắn đang trên đường tới, vì bị ảnh hưởng bởi độc tố nên đã mất đi ý thức. Nhưng sau khi dùng thuốc, không lâu sau khi vào thôn bán nhân mã, họ đã tỉnh lại và cảm thấy cơ thể hồi phục một phần. Qua đó có thể thấy, thể chất của người bán nhân mã quả thực rất mạnh. Sau đó người bán nhân mã đưa cho họ một ít thức ăn, chủ yếu là thịt, vì người bán nhân mã sống chủ yếu bằng săn bắn, và ở đây cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, lượng thức ăn rõ ràng là không đủ để họ no bụng, cũng dễ hiểu vì sống bằng săn bắn. Sản lượng thu hoạch thực phẩm ở đây không thể cao. Sư Cô và Khao cùng đồng bọn có tổng cộng 25 người, đối với thôn làng này, lượng thức ăn quả thật rất thiếu, nếu có thể được ăn một miếng là đã rất may mắn. Dù vậy, họ cũng không phàn nàn, mà lặng lẽ lấy ra lương khô mang theo để ăn. Khi đến lục địa này, họ đã ưu tiên tìm kiếm đồ ăn ở đây, còn lương khô thì có thể bảo quản lâu dài, vì thế họ mang theo càng nhiều càng tốt. Vì vậy, giờ đây lương khô phát huy tác dụng, không quan tâm đến ánh mắt xung quanh. Sico và đồng bọn tụ tập quanh đống lửa, lấy ra 4-5 cái bánh nướng. Những chiếc bánh nướng này chủ yếu làm từ khoai tây nghiền, thêm chút phụ liệu rồi nướng lên. Sau khi nguội, chúng trở nên cứng và ít nước, vì vậy có thể bảo quản lâu dài. Lúc này, Sư Cô và đồng bọn trực tiếp nướng bánh trên đống lửa. Trong quá trình đó, một mùi thơm đặc biệt của bánh bột từ từ bay ra khắp thôn bản nhân mã. Khi các bán nhân mã đang chú ý đến tình hình, họ là những người đầu tiên nghe thấy mùi thơm này, một mùi mà họ chưa từng ngửi qua. Bọn họ vô thức hít một hơi thật sâu, thậm chí có người bắt đầu chảy nước miếng. Lúc này bản năng của họ rõ ràng mách bảo rằng đối phương đang ăn một món ngon. Sipko và những người khác nhận thấy những động tĩnh này, nhưng họ không quan tâm nhiều. Sau khi bánh nướng được làm xong, họ xé mỗi chiếc bánh thành 4-5 miếng. Mỗi người được chia một miếng và chậm rãi ăn. Món bánh nướng này, khi còn ở trong thôn, là món ăn rẻ nhất của họ. Thông thường nó được ăn kèm với các món khác, và không phải là món ăn đặc biệt ngon. Tuy nhiên, bánh nướng này chắc chắn sẽ làm no bụng. Ăn một miếng bánh nướng, uống một chút nước là đủ để họ cảm thấy no, dễ dàng hoàn thành một bữa ăn. Tuy nhiên, không biết có phải do lâu không ăn được đồ ăn như vậy hay không, mà lần này bánh nướng khiến Sirko và những người khác ăn thấy rất ngon. Dần dần, mùi thơm của bánh nướng đã thu hút sự chú ý của ngày càng nhiều bán nhân mã. Cuối cùng, người đứng đầu nhóm bán nhân mã, người đã cứu họ không nhịn được nữa, tiến lại gần và ho khan hai tiếng, hỏi, đó là cái gì vậy? Các người đang ăn gì thế? Sirko trả lời, đây là lương khô của chúng ta, các ngài có muốn thử không? Vừa nói, Sirko vừa đưa một miếng bánh nướng nhỏ cho người đó. Người đứng đầu nhóm bán nhân mã, vốn đã có ý muốn thử, lúc này không hề từ chối. Khụ khụ, cũng được, dù sao, các ngươi cũng ăn lương thực của chúng ta. Vậy ta cũng nếm thử các ngươi một chút, người đứng đầu nhóm bán nhân mã nói vậy. Mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng không hề có bệnh gì lớn. Hắn nhanh chóng nhận lấy miếng bánh và bỏ vào miệng. Khi hương vị của bánh tan trong miệng, hắn không khỏi ngây người. Trong một khoảnh khắc, như thể một cánh cửa mới của thế giới đang mở ra trước mắt hắn. Cùng lúc đó, tích dịch nhân bên này, khi Soros dẫn quân rút lui dọc theo con đường, tâm trạng có thể nói là cực kỳ tồi tệ. Trong đợt truy kích này, Tốc Long kỵ binh đã phải chịu tổn thất lớn, chưa kể sau khi quay lại, hắn còn phải đối mặt với một thử thách không thể tránh khỏi. Đó chính là tắc kè hoa, những kẻ ẩn núp gây tổn thương. Tắc kè hoa hình dạng giống như tích dịch nhân, là một chi nhánh của Bao Tu. Do ảnh hưởng của môi trường sống và tập tính, loài sinh vật này đã tiến hóa thành hình thức đặc biệt, chúng không sở hữu sự nhanh nhẹn như Bao Tu thông thường. Mặc dù tay chân dài nhỏ nhưng lại thiếu linh hoạt trong hành động. Tuy nhiên, khi đứng im, chúng có khả năng ngụy trang tuyệt vời, trở thành những kẻ ẩn núp xuất sắc. Soros vốn định lợi dụng khả năng ngụy trang này của tắc kè hoa để tấn công bất ngờ, đánh bại đối phương, nhưng ai ngờ, đối diện lại có tinh linh kỵ sĩ với khả năng đột phá mạnh mẽ như vậy. Trước đó, tích dịch nhân đã chứng kiến nhiều cái chết do khi lưu bình chướng, nên thông tin này không được họ biết đến. Tuy nhiên, họ lại biết về sự tồn tại của truy tung tiễn. Nhưng Soros không ngờ rằng truy tung tiễn có thể truy đuổi mục tiêu ngay cả khi không thể nhìn thấy chúng. Điều này không thể nghi ngờ là do bọn họ chưa hiểu rõ cơ chế của truy tung tiễn. Truy tung tiễn không dựa vào thị giác mà là đánh dấu. Để đơn giản hóa, khi Sirko và đồng đội bắt đầu sử dụng năng lực truy tung tiễn, họ sẽ gắn một dấu hiệu lên người mục tiêu, giống như một loại pháp thuật đánh dấu. Truy tung tiễn sẽ theo đuổi vật bay theo dấu hiệu này. Vì vậy tắc kè hoa, dù có thể ngụy trang để biến mất trong mắt Sirko, cũng không thể thoát khỏi được. Chúng không thực sự biến mất mà dấu hiệu đánh dấu trên người chúng vẫn tiếp tục phát huy tác dụng. Với những điều này, có thể thấy rằng truy tung tiễn của tinh linh kỵ sĩ quả thực là khắc tinh của tắc kè hoa. Những tắc kè hoa không có cơ thể mạnh mẽ, nên truy tung tiễn có thể gây nguy hiểm chí mạng cho chúng. Điều này giải thích tại sao Soros sau khi chứng kiến tốc long kỵ binh chịu tổn thất lớn, vẫn quyết định dồn sức ép, không muốn để đối phương dễ dàng thoát khỏi. Dù đã chịu một tổn thất không nhỏ, Soros thực sự không cam tâm để đối phương trốn thoát. Tuy nhiên, Khao và đồng đội, dù bị chúng độc tố thần kinh từ tắc kè hoa, vẫn có thể chạy thoát xa như vậy. Điều này thực sự vượt ngoài sự dự đoán của hắn. Khi trở lại địa bàn của mình, Soros không cần phải nói nhiều nữa, bởi vì việc cứu cấp của bán nhân mã đã kết thúc. Việc đầu tiên mà Soros làm khi về đến là đến thần điện, hướng đại tế tự thỉnh tội. Đối với đội trinh sát bị bán nhân mã tấn công, từ tình hình hiện tại mà nói, nhiệm vụ mà đại tế tự giao cho Soros rõ ràng là không thành công. Trong thần điện, khi nhìn thấy Soros quỳ một gối, đại tế tự rơi vào im lặng một lát. Soros thất bại rồi sao? Điều này quả thật khiến đại tế tự không ngờ tới. Ngươi nói rõ đi, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Khi được đại tế tự cho phép, Soros không lề mề, nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong câu chuyện, đại tế tự rơi vào trạng thái im lặng lâu hơn nữa, vì ông nhận ra sự việc không thể chỉ đổ lỗi cho Soros. Trên thực tế, Soros đã làm rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không chỉ phát hiện được nơi ẩn thân của đối phương, mà còn ép được đối phương vào đường cùng. Nếu là người khác, chỉ sợ cũng không làm tốt hơn. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó rõ ràng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Sau khi bán nhân mã xuất hiện, Soros buộc phải rút lui, và đây là một quyết định đúng đắn. Lúc này mối nguy hiểm lớn nhất của họ lại đến từ phía nam. Nếu như cùng lúc phải đối phó với bán nhân mã ở phía bắc, cục diện sẽ rất tồi tệ. Soros rút lui là đúng. Mặc dù bán nhân mã ở phía bắc và phía nam không phải cùng một tộc, nhưng dù sao, bọn họ cũng là đồng tộc. Lúc này, dưới sự truy đuổi của đối phương, việc cứu giúp bán nhân mã càng khiến họ không thể đảm bảo rằng về sau nhóm bán nhân mã này sẽ không làm gì nguy hại. Nghĩ đến đây, đại tế tự trầm giọng nói, Soros, trong thời gian này ngươi tiếp tục ở lại biên giới, chú ý động tĩnh ở đó, đồng thời cũng phải canh chừng bán nhân mã phía bắc, đề phòng bất chắc. Này lập tức, đại tế tự đưa ra chỉ thị tiếp theo, mà không có bất kỳ hình thức trừng phạt nào. Soros hiểu rõ rằng đây là một thất bại lớn, nhưng hắn cũng không thể tự mình gánh vác hết trách nhiệm mà không đề cập đến việc này. Vâng. Sau khi đáp, hắn nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Soros, đại tế tự cảm thấy hơi nhức đầu. Sự việc này rõ ràng đã mất kiểm soát. Trước kia, cuộc chiến với bán nhân mã phía nam vẫn trong thế giằng co, hai bên đều không thể đánh bại nhau. Nhưng giờ đây sự xuất hiện của bán nhân mã khiến ông nhận ra thế giới này có những yếu tố mới. Để tìm kiếm một lối thoát, đại tế tự đã quyết định khai thác những yếu tố mới này, hy vọng có thể tìm được một hướng đi. Nhưng giờ đây, ông tự hỏi liệu quyết định này có sai lầm hay không. Lúc đầu, theo ý nghĩ của hắn, sau khi bắt được đội trinh sát đối phương, sẽ để Soros quay lại tiền tuyến chiến trường. Dù sao, để Soros ở lại đây thì có phần tài năng chưa được phát huy đúng mức. Tuy nhiên, bây giờ tình hình đã thay đổi. Kẻ địch từ thế giới mới lại cộng thêm những mối đe dọa từ phía bắc, khả năng bán nhân mã sẽ gây ra nguy hiểm cho họ. Đại tế tự cảm thấy cần phải có một bộ hạ đáng tin cậy để trấn giữ nơi này, và Soros không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Về việc này, Soros rõ ràng không hứng thú. Tuy nhiên, khi đã nhận lấy nhiệm vụ, hắn cũng không có can đảm để phản đối mà chỉ đành im lặng chấp nhận. Cùng lúc đó, tại thôn của bán nhân mã, mặc dù thôn này đơn sơ, điều kiện cũng không thể so với những nơi khác, nhưng sau một đêm dưới màn trời chiếu sáng, Circo và những người còn lại đã ngủ khá thoải mái. Sáng hôm sau, đầu lĩnh bán nhân mã lại tìm đến. Khi vừa đúng lúc, họ bắt gặp nhóm của Circo đang nướng bánh. Khi mùi thơm của bánh nướng bắt đầu lan tỏa, đầu lĩnh bán nhân mã nuốt nước bọt và cũng không khỏi mơ màng. Thấy vậy, ông ta liền hỏi một câu, các ngươi đang làm gì vậy, nướng bánh? Circo trả lời dù cảm thấy câu hỏi của đối phương hơi ngớ ngẩn, nhưng vẫn đáp lại vì lễ phép và tình hình hiện tại. Tuy nhiên, câu trả lời này lại khiến đầu lĩnh bán nhân mã càng thêm mơ hồ. Tôi biết các ngươi đang nướng bánh, nhưng tôi đang hỏi tại sao các ngươi lại nướng bánh vào lúc này, ăn điểm tâm, Circo đáp. Lúc này đứng trước mặt Khao, thủ lĩnh bán nhân mã rõ ràng là hiểu rõ nhất lý do vì sao hắn lại có tâm tình như vậy. Nếu như lời này đổi lại thành lời của Khao, hẳn là không thể nói giống như Circo một cách tự nhiên và rõ ràng được. Bởi vì các thảo nguyên tinh linh thường chỉ ăn một bữa cơm vào buổi sáng, và bữa ăn chính thức chỉ được ăn vào cuối ngày. Điểm tâm của họ rất ít, chỉ đơn giản là uống một chút sương sớm thu thập được và ăn vài miếng hoa quả là xong. Nhưng kể từ khi đến thảo nguyên thôn, họ bắt đầu thay đổi lớn, đòi hỏi điểm tâm phong phú hơn và ăn nhiều hơn so với trước. Còn Khai và những người bán nhân mã thì khác. Họ thông qua việc săn bắn để cung cấp thức ăn cho tộc đàn và thông thường chỉ ăn một bữa cơm trong một ngày. Chưa kể họ còn phải chịu áp lực tăng thêm từ việc gia tăng nhu cầu ăn uống của tộc đàn. Suy nghĩ một hồi, Khai cất giọng giải thích. Chúng ta ở Đại Chu mỗi ngày đều ăn hai bữa cơm, vào sáng sớm và bữa tối. Những người bán nhân mã khác cũng nghe vậy, nhưng họ không biết phải làm gì ngoài im lặng. Kha vốn dĩ nói năng không mượt mà, cảm nhận được không khí có phần lúng túng, hắn cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Circle liếc qua và đơn giản chuyển sang chủ đề khác. Các người đến vào sáng sớm là có việc gì sao? À, đúng, có việc. Trong khi nói, thủ lĩnh bán nhân mã đưa một vật cho Kha. Ta mang theo thuốc này để các ngươi dùng. Đi ra ngoài nhớ cẩn thận, loại thuốc này tốt nhất nên uống trong 3 ngày, để đảm bảo loại bỏ hết độc tố trong cơ thể. Kha nhận lấy thuốc và vội vàng cảm ơn. Sau đó thủ lĩnh bán nhân mã có vẻ như không định rời đi ngay. Kha mặc dù không giỏi nói, nhưng không phải là người ngốc. Nhìn vào người đứng đó và nhìn vào chiếc bánh nướng trong tay, hắn bèn cắt một miếng và đưa cho người kia. Muốn ăn không, thử một miếng. Hắn chờ chính là câu hỏi này, không có chút gì khoa trương. Sau khi ăn miếng bánh nướng hôm qua, hắn vẫn nhớ mãi hương vị đó. Giờ đây, Khao chủ động mời, người kia chắc chắn sẽ không từ chối. Hắn cười một tiếng, không giống như lần đầu gặp mặt, khi mà không muốn ai lại gần. Giờ đây, chỉ cần một hai miếng bánh, khoảng cách giữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ đã thu hẹp đáng kể. Trong quá trình này, cả hai có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh càng lúc càng nhiệt tình hơn. Tuy vậy, Khao và Circle vẫn giả vờ không nhìn thấy. Điểm tâm của họ vốn dĩ rất ít. Mỗi người chỉ được vài miếng bánh. Bởi vậy, khi bán nhân mã đến, họ phải chia sẻ bánh cho nhiều người, không thể ăn nhiều như vậy được. Cuối cùng, họ vội vã ăn xong điểm tâm trong 2-3 miếng, không có thời gian để thưởng thức lâu hơn. Trong quá trình này, bọn họ cũng qua 2 ngụm bánh mà chính thức biết được tên của người đứng đầu nhóm bán nhân mã là Daep. Sau bữa điểm tâm, thân là đầu lĩnh Daep, có thể coi như là đội trưởng đội bảo vệ của thôn này. Địa vị của hắn cũng tương đương với vị trí của Silco trong thôn tinh linh, đều là những người có trách nhiệm dẫn đội tuần tra biên giới và đề phòng động thái của tích dịch nhân. Còn như Khao và Silco, bọn họ chỉ là những kẻ ngoại lai, không có công việc gì phải làm. Dù sao bọn họ cũng không tiện đi lại trong thôn xóm của người khác, mà chỉ có thể yên lặng ngồi nghỉ ở một nơi khá thoải mái. Cuộc sống như vậy, bọn họ cũng cảm thấy hài lòng, nhất là sau một thời gian dài vất vả. Sáng hôm sau, trời mới vừa sáng, đối phương lại đến đưa thức ăn cho bọn họ, lần này còn sớm hơn hôm qua. Ban đầu Khai và những người khác còn tưởng là Diaz, nhưng khi đi ra kiểm tra, họ phát hiện không phải. Người đến là một chàng trai bán nhân mã mà trước đó họ đã từng nhìn thấy vài lần từ xa, nhưng chưa thực sự tiếp xúc. Nhìn thấy bộ dạng mong chờ của anh ta, Khao và những người khác biết ngay mục đích của anh ta là gì. Bọn họ cũng không nói gì, bởi vì từ một góc độ nào đó mà nói, đây là chuyện tốt, có thể giúp họ nhanh chóng làm quen hơn với những người đồng tộc lạ lẫm này. Kha và mọi người bắt đầu nhóm lửa nướng bánh. Sau khi nướng xong, họ chia một miếng cho chàng trai kia. Anh ta vui mừng nhận lấy và ăn ngay lập tức. Với gia vị và kỹ thuật nấu nướng đặc biệt, bánh nướng này mang lại cảm giác kích thích đối với những bán nhân mã chưa từng thử qua món ăn như vậy. Có thể nói là một sự thay đổi hoàn toàn. Ăn xong rồi sẽ không thể quay lại với những món ăn cũ. Câu này không hề khoa trương. Một ngày mới bắt đầu, Diaz vẫn như thường lệ mang dược tề đến cho Kha và mọi người. Tuy nhiên, khi đến nơi, hắn phát hiện dược tề đã bị một nhóm bán nhân mã khác lấy đi trước. Đến khi hắn chạy tới, bọn họ đã ăn xong hết. Chàng trai bán nhân mã kia thấy Diaz liền nhanh chóng chạy đi. Diaz thấy vậy, mặt đầy vẻ căng thẳng rồi cố gắng mỉm cười hỏi. Ăn xong rồi à? Kha vô tội đáp, ăn xong rồi. Mặc dù đối phương đến hơi sớm, nhưng dù sao, cũng là họ đưa thức ăn cho bọn họ cũng không thể không nhận. Hơn nữa, điểm tâm cũng chỉ có từng ấy, không còn gì dư thừa, cũng với tâm lý, không làm không hưởng lộc. Nếu còn có thừa, thực ra Diaz cũng không tiện đòi lại. Ngày thứ ba buổi sáng, chàng trai bán nhân mã vẫn dậy thật sớm, mới vừa mở mắt ra liền lập tức chạy đến chỗ dược tề sư để lấy thuốc. Nhưng khi đến nơi, anh ta lại thấy Diaz đang đứng đó mỉm cười, nhìn mình. Thế vậy, anh ta không nói một lời, lập tức quay đầu chạy đi. Diaz vội vàng lao lên, như muốn bắt kịp, nhưng thanh niên bán nhân mã Joseph lại có tốc độ nhanh khủng khiếp. Chỉ trong chốc lát đã vượt xa và không thể đuổi kịp được hắn. Joseph, tiểu tử ngươi chạy cái gì thế? Joseph, thanh niên bán nhân mã bị gọi tên không đáp lại, tiếp tục tăng tốc, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của Diaz. Sau khi lấy xong dược tề, Diaz vui vẻ ăn sáng, ăn hai ngụm xong, hẳn ngây người một chút. Bởi vì lúc này, hắn đột nhiên nhận ra rằng, từ ngày mai, bữa sáng này sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Diaz không khỏi cảm thấy một chút phiền muộn. Sau khi uống hết liều thuốc cuối cùng, tình trạng của Khai và những người còn lại đã gần như hoàn toàn khôi phục, vận khí của họ khá tốt. Cho đến lúc này, không ai có dấu hiệu di chứng rõ ràng. Bữa sáng qua đi, Diaz lại bắt đầu công việc hàng ngày như thường lệ. Sau khi Diaz rời đi, Khao và Silco bắt đầu thảo luận kế hoạch tiếp theo trong nội bộ. Hiện giờ có một vấn đề phiền phức, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của những bán nhân mã này. Silco nói, ánh mắt liếc qua Khao và những người khác. Dù họ gần như không nhận ra, nhưng dù sao, những bán nhân mã này cũng là người đồng tộc với Khao. Tuy nhiên, đối với Silco, Khao và nhóm người của hắn dường như không quá bận tâm. Bởi vì hiện tại họ cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, hay là tìm một cơ hội nói chuyện thẳng thắn với đối phương đi. Ngay lúc họ đang nói chuyện, Joseph xuất hiện, khiến Khao và Silco lập tức im lặng. Các hạ có chuyện gì không? Đối mặt với câu hỏi của họ, Joseph nhìn qua đống lửa xung quanh, xác nhận họ đã ăn xong bữa sáng rồi. Hắn hơi có vẻ tiếc nuối. Chúng ta tộc trưởng muốn tìm các ngươi nói chuyện. Silco và Kha liếc nhau. Trước đó bọn họ đã bàn bạc tìm cơ hội để cùng bán nhân mã tộc thảo luận lâu dài, nhưng không ngờ khi vừa quay lại, đối phương đã tìm tới bọn họ trước. Vì vậy, nghĩ lại thì cũng hợp lý. Hiện tại bọn họ đang ở trong thôn của đối phương, với 25 miệng ăn thêm vào nữa. Đối phương là tộc trưởng, chắc chắn phải nhanh chóng làm rõ tình hình. Mặc dù là tộc trưởng nhưng lều vải của đối phương cũng không lớn hơn các lều vải khác của bán nhân mã tộc. Sau khi Khao và Silco vào trong, họ thấy tộc trưởng bán nhân mã tộc theo trực tiếp vào vấn đề. Ta gọi là theo, là tộc trưởng của chi bán nhân mã tộc này. Ở đây, ta muốn xác nhận thân phận của các ngươi và mục đích tới đây. Đối phương hỏi thẳng, Silco và Khao cũng không có ý định giấu giếm. Dù sao bọn họ tới là vì Tích Dịch Nhân, đối với bán nhân mã tộc không có thù địch, càng không nói tới Khao và những người còn lại. Nghe xong, mặt của Theo tộc trưởng quả nhiên thư giãn hơn vài phần. Thì ra là vậy, ta nói sao, các ngươi lại đột nhiên xuất hiện, hóa ra là từ thế giới khác đến, gần khu vực biên giới mà Tích Dịch Nhân chiếm đóng, vì vậy chúng ta không thể biết được tình hình bên đó. Trong lúc nói, ánh mắt của Theo tộc trưởng dừng lại trên Khao và những người còn lại, hỏi về tình hình sinh tồn của bán nhân mã tộc. Khao cảm thấy xấu hổ khi nghe câu hỏi này, chúng ta bên đó, bây giờ chỉ còn lại 5 người. Câu trả lời này khiến Theo tộc trưởng không khỏi giật mình. Ông thật sự không ngờ rằng các đồng tộc lại rơi vào tình cảnh này. Điều này khiến Khao càng cảm thấy xấu hổ, sau đó kể về những sự việc đã xảy ra trong những năm qua. Trên thực tế, chi bán nhân mã tộc của bọn họ vốn đã có quy mô nhỏ, lúc lớn nhất cũng chỉ có 20-30 người. Sau đó vì thiên tai và chiến tranh, số lượng giảm dần. Cho đến trước đó, khi Khao đến thế giới này tìm kiếm tung tích các tộc nhân khác, họ bị Tích Dịch Nhân phục kích, dẫn đến thương vong nặng nề, đám thối thằn lằn đáng chết. Nghe xong, Theo tộc trưởng cũng bộc lộ rõ sự căm hận. Hai thế lực này quả thật không thể yên ổn sống gần nhau. Giữa họ luôn có những cuộc giao tranh nhỏ không ngừng. Ngay sau đó, ánh mắt của Theo lại rơi xuống Khao. Khao, các ngươi chỉ còn lại 5 người vậy sao? Không ở lại đây và gia nhập tộc của chúng ta. Với điều kiện sống cạnh Tích Dịch Nhân, Theo đã dẫn dắt tộc đàn sống sót đến tận bây giờ. Ông không thể thiếu sự khôn ngoan để đưa ra quyết định này. Theo như Khao đã nói trước đó, tộc đàn của họ giờ chỉ còn lại 5 người lớn tuổi. Thêm vài năm nữa, chi tộc này có lẽ sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Dưới hoàn cảnh này, họ phải tìm kiếm tộc nhân, mục đích là để tránh tình trạng này xảy ra. Từ đó có thể thấy, Theo nghĩ rằng Khao không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của hắn. Trong lúc này, ngồi bên cạnh, Siêu Cô nhíu mày. Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ rằng đối phương lại làm như vậy ngay trước mặt hắn, gợi ý rằng bọn họ có thể rời bỏ Đại Chu. Tuy nhiên, dù sao, Khao cũng là đồng tộc của họ, trước đó lại từng cứu họ. Vì thế lúc này Siêu Cô không tiện nói gì. Trong đầu Siêu Cô nhanh chóng suy nghĩ, rồi hắn liếc mắt nhìn qua Khao. Hắn tin tưởng Khao sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Lúc này, đối mặt với lời mời của Theo, Khao ngẩn người một chút. Thực ra, lúc trước khi bọn họ xâm nhập vào thế giới mới và tìm kiếm tung tích tộc nhân, mục đích chính là như vậy. Nhưng giờ đây, trong lòng Khao đã có sự thay đổi. Cảm giác của hắn không còn quyết đoán như trước nữa. Thậm chí hắn không nghĩ rằng việc gia nhập tộc đàn của đối phương là điều gì quá đáng giá. So với việc gia nhập tộc đàn của đối phương, phải chăng việc để bọn họ quy thuận Đại Chu và trở thành một phần của Đại Chu lại là một lựa chọn tốt hơn? Đây chính là suy nghĩ của Khao lúc này. Dù chỉ mới ở trong thôn bán nhân mã này chưa đến 3 ngày, nhưng Khao đã phần nào hiểu rõ tình hình nơi đây. Nếu nói một cách đơn giản, thì bọn họ bán nhân mã vẫn chưa làm gì tốt cho Siêu Cô và đồng đội, ai mà không muốn có một cuộc sống an lành. Tuy nhiên, đối phương dù sao cũng là tộc trưởng và tình hình của họ lại khác trước. Bán nhân mã tộc bên này có quy mô ít nhất lên đến trên 100 người, thực lực bản thân mạnh mẽ, muốn để họ quy phục thế lực khác quả thật không phải chuyện dễ dàng. Khao cũng không biết nên mở lời như thế nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngượng ngùng lắc đầu, đa tạ tộc trưởng Theo vì đã quan tâm, nhưng tôi là thành viên của Đại Chu, không thể gia nhập vào thế lực khác. Kết quả này khiến Theo bất ngờ, hắn nhíu mày, Đại Chu không phải là một thế lực của nhân loại sao? Chúng ta và ngươi mới là đồng tộc cơ mà. Lúc này, Theo không thể không ngừng lo lắng, nhìn Siêu Cô ngồi bên cạnh. Những lời của Theo quả thật có lý, nhưng cũng không nhiều. Đối với những người đã quen với cuộc sống trong Đại Chu như Khai và Siêu Cô, việc phân biệt rõ ràng giữa các thế lực là điều rất quan trọng. Điều quan trọng nhất là, qua những gì đã thể hiện từ trước, dù là Khao hay Siêu Cô, họ đều có ấn tượng rất tốt về Đại Chu và vị Đại Vương Chu Tự. Đại Vương đáng tin cậy, thời gian qua đi, thậm chí còn có thể tin tưởng chiến hữu huynh đệ. Dưới điều kiện này, nếu để Khao từ bỏ tất cả và gia nhập tộc của Theo không chút do dự, thì chắc chắn hắn đã bị cánh cửa kẹp mất lý trí. Và lúc này, khi nghe Theo nhấn mạnh, Khao cũng nhíu mày, hắn có ý định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Hắn không phải kẻ ngốc, hắn có thể cảm nhận được nếu lúc này mà đưa ra yêu cầu khiến đối phương phải quy phục, chỉ khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Cuối cùng, Khao chỉ nói một câu, việc này không liên quan đến đồng tộc, tôi là người Đại Chu, chỉ vậy thôi. Nói xong, không đợi Theo nói gì thêm, Khao lập tức chuyển sang chuyện khác. Về chuyện này, tộc trưởng Theo có nghĩ đến việc liên thủ với Đại Chu chúng tôi để giải quyết mối đe dọa từ Tích Dịch Nhân không? Lúc này, ý nghĩ của Khao khá đơn giản, đó là thông qua liên kết với nhau, vừa giải quyết mối đe dọa từ Tích Dịch Nhân, vừa tạo cơ hội cho bán nhân mã tộc và Đại Chu có mối liên hệ. Trong quá trình tiếp xúc, có lẽ sẽ thay đổi được nhận thức của họ. Nghe vậy, sự chú ý của Theo đã chuyển hướng, giải quyết hết Tích Dịch Nhân. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu, Ngươi căn bản không hiểu thực lực của Tích Dịch Nhân mạnh đến mức nào. Nói đến đây, Theo dừng lại một lúc. Và không chỉ có Tích Dịch Nhân là mối đe dọa, còn có sự tồn tại của thử nhân. Những con chuột thối đó không phải thứ dễ đối phó. Một khi mất đi sự kiềm chế của Tích Dịch Nhân, thử nhân sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với chúng ta. Họ phải thừa nhận rằng họ không hiểu rõ tình hình trên đại lục này bao nhiêu. Trước đây họ chỉ nhận được thông tin tình báo rằng nơi này có Tích Dịch Nhân và có khả năng tồn tại bán nhân mã, vì lúc trước Phò và những người khác đã phát hiện được một số dấu vết của bán nhân mã. Tuy nhiên, thật tiếc là họ đã đi nhầm hướng, dẫn đến việc họ hoàn toàn không thể gặp được tộc đàn ở đây. Nếu họ gặp được tộc đàn lúc đó, có lẽ mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Quay lại vấn đề chính, trước đó khi Đại Vương phân tích tình hình, có nhắc đến rằng Tích Dịch Nhân đột nhiên ngừng xâm lấn, có thể là vì họ gặp phải những phiền phức không thể bỏ qua ở đây. Vì vậy, họ mới tạm dừng cuộc tấn công. Dưới tiền đề này, mặc dù họ không hiểu rõ tình hình của thử nhân, nhưng họ cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Trong cuộc trao đổi vừa rồi, khi Circo đứng ngoài quan sát, anh đã có một số suy đoán về vai trò của bán nhân mã trong thế giới này. Khi suy nghĩ nhanh chóng, cuối cùng Circo lên tiếng, thưa tộc trưởng Theo, tôi muốn xác nhận một điều, quý tộc ở đây rốt cuộc đóng vai trò gì trong tình hình này. Lời hỏi của Circo tuy có phần tế nhị, nhưng đối mặt với câu hỏi này, Theo vẫn có chút khó khăn trong việc trả lời, hoặc có thể nói là không biết phải mở lời như thế nào. Cuối cùng, anh ta quyết định nói ra, ở đây hai thế lực lớn nhất là Tích Dịch Nhân và Thử Nhân. Họ là kẻ thù chuyên kiếp, thực lực ngang nhau, thường xuyên xảy ra chiến đấu. Nhưng cuối cùng, ai cũng không thể tiêu diệt được ai. Sau khi Theo giải thích, Seiko và những người khác nhanh chóng hiểu rõ về tình hình ở đây. Nhìn từ quan điểm của bán nhân mã, dưới sự lãnh đạo của tộc trưởng Theo, họ rõ ràng là một lực lượng không thể bỏ qua. Tuy nhiên, dù họ tỏ ra mạnh mẽ khi đối mặt với Tích Dịch Nhân, thực tế thì họ không đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với Tích Dịch Nhân một cách công bằng. Lý do họ có thể tỏ ra mạnh mẽ với Tích Dịch Nhân chủ yếu là vì họ biết rằng Tích Dịch Nhân và Thử Nhân luôn trong tình trạng chiến tranh. Nếu Tích Dịch Nhân dám gây sự với họ, họ sẽ ngay lập tức phối hợp với Thử Nhân, tấn công vào biên giới của Tích Dịch Nhân. Khi đó, Tích Dịch Nhân sẽ phải đối mặt với cả hai bên, và khả năng bị đánh bại là rất cao. Tuy nhiên, Theo rõ ràng cũng hiểu, Thử Nhân không phải là một đối tượng dễ đối phó. Nếu như hắn thật sự giúp Thử Nhân tiêu diệt Tích Dịch Nhân, thì chắc chắn Thử Nhân tiếp theo sẽ nhằm vào bán nhân mã tộc bọn họ. Vì vậy, Theo, với vai trò là thủ lĩnh của bán nhân mã tộc, từ trước đến nay vẫn không thực hiện hành động thực tế nào mà chỉ giữ thái độ. Các ngươi đừng chọc đến chúng ta cũng lười quan tâm đến các ngươi. Với thái độ này, Tích Dịch Nhân bên kia cũng không dám gây sự. Họ hiểu rằng đối mặt với bán nhân mã tộc là một vấn đề khó giải quyết. Đại tế tự cũng không phải là không từng nghĩ đến việc tìm cơ hội với thử nhân để ngưng chiến, tiêu diệt bán nhân mã tộc nhằm loại bỏ mối nguy hại ngầm này. Nhưng điều này rõ ràng không đơn giản, bởi vì thử nhân bên kia cũng biết sự tồn tại của bán nhân mã tộc, và họ sẽ ở một mức độ nào đó tạo ra sự kiềm chế đối với Tích Dịch Nhân. Vì vậy, nếu Tích Dịch Nhân có động tĩnh, thử nhân chắc chắn sẽ hành động. Với tiền đề này, dù bán nhân mã tộc không thể đối đầu trực diện với Tích Dịch Nhân, nhưng họ cũng không phải là một mục tiêu dễ dàng bị diệt trừ. Nếu không thể đánh bại họ, bán nhân mã tộc vẫn có thể chạy trốn, và đến lúc đó, Tích Dịch Nhân sẽ không thể ngăn cản được, chỉ có thể để lại một mối nguy ngầm vô tận. Chính vì vậy, trong thế giới ba phương thế lực đối kháng lẫn nhau, tình thế này đã hình thành một dạng cân nhắc rất phức tạp, kìm hãm lẫn nhau. Đây là một tình thế khó giải quyết, khiến Circo trong lúc này cũng không biết nên nói gì. Đối diện với bọn họ là Tích Dịch Nhân, những kẻ đã có xung đột với Đại Chu, và cũng là kẻ thù diệt tộc của Thảo Nguyên Tinh Linh. Nhưng nếu bọn họ tấn công, tiêu diệt Tích Dịch Nhân, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với thử nhân sau đó. Nói cách khác, họ sẽ phải chiến đấu với hai trận chiến lớn. Vấn đề là liệu họ có thể chiến thắng được không? Đây là một câu hỏi cần suy nghĩ. Cục diện ở đây thật sự khá phức tạp, chúng ta không thể tự ý quyết định được. Chắc chắn phải báo cáo lên Đại Vương để Đại Vương đưa ra quyết định cuối cùng. Circo nói, nghe vậy, Khao nhẹ gật đầu đồng ý. Nhiệm vụ chính của họ là khảo sát tình hình, và những vấn đề như thế này không phải là chuyện họ có thể tự quyết định. Nhưng trước đó, Khao đã đề nghị hợp tác, tôi thật sự không thấy có vấn đề gì. Theo tộc trưởng, ngài có muốn cùng chúng ta Đại Chu liên thủ không? Circo lại một lần nữa nêu ra vấn đề này với đối phương. Mặc kệ các ngươi có muốn cùng Tích Dịch Nhân khai chiến hay không, bán nhân mã tộc chúng ta và Đại Chu liên thủ, tăng cường thực lực, luôn luôn là điều tốt. Khao cầm đầu 5 người bán nhân mã đồng tộc, vì Đại Chu không muốn ở lại, điều này khiến Theo có chút không hài lòng với Đại Chu, một thế lực mà hắn chưa từng gặp mặt. Tuy nhiên, Theo cũng không thể phủ nhận lời nói của Circo, vì thực tế những lời này rất hợp lý, khiến hắn không thể phản bác. Cuối cùng, là tộc trưởng, mọi thứ vẫn phải vì tộc đàn mà suy xét. Nếu liên thủ có lợi cho tộc đàn, hắn cũng không đến mức vì chút, khó chịu, mà từ chối. Quan trọng nhất là, nếu đồng ý liên thủ, bọn họ cũng không mất gì cả. Khi Theo đang suy nghĩ, Chiêu Cầu lại lên tiếng. Thế thì, nếu tộc trưởng Theo không yên tâm, có thể đưa một vài đại biểu từ tộc mình, cùng chúng ta trở về gặp đại vương để trao đổi. Chiêu Cầu và những người khác đã hiểu rõ tình hình ở đây. Họ cũng không có ý định ở lại lâu. Họ đã tiêu hết lương khô, giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm cách mở cánh cổng năng lượng để trở lại thế giới của mình. Điều này là hợp lý hơn cả. Theo không vội trả lời mà tự suy nghĩ, Đại Chu là thế lực gì, ta cũng không rõ lắm. Mặc dù miệng thì đồng ý liên thủ, nhưng bất kể muốn làm gì hay không, ta cũng không mất gì. Tuy nhiên, xác nhận thêm một lần vẫn chắc chắn hơn. Quan trọng nhất là, không biết tình hình giữa Tích Dịch Nhân và Thử Nhân sẽ kéo dài bao lâu. Không thể để sự tồn vong của tộc đàn phụ thuộc vào thắng bại giữa họ. Có thể đây là một cơ hội. Sau khi suy nghĩ, Theo nhẹ gật đầu. Được, ta đồng ý. Quay về, ta sẽ chọn vài đại biểu từ tộc Bán Nhân Mã cùng các ngươi đi gặp đại vương. Để có thể làm đại biểu của Bán Nhân Mã tộc, bản thân người đó trong tộc phải có địa vị khá cao và quyền quyết định đầy đủ. Nếu không, khi đến gặp Đại Chu, hai bên trò chuyện, nhưng nếu người đó không thể quyết định bất kỳ việc gì, thì có đi cũng như không. Với vấn đề này, Theo cũng không quá suy nghĩ nhiều. Những người phù hợp với yêu cầu này trong tộc chỉ có hai người. Một là hắn, tộc trưởng của tộc, còn một là Diet. Tuy nhiên, thôn này vẫn còn nhiều công việc cần hắn xử lý. Và nhiệm vụ cần rời đi một thời gian dài này rõ ràng không thể do tộc trưởng đi. Vì vậy nhiệm vụ này đương nhiên sẽ rơi vào tay Diet. Ngay khi Silco và Khao vừa rời đi, Theo lập tức gọi Diet lại và thông báo về nhiệm vụ. Nhờ vào việc chia sẻ vài bữa ăn trước đó, ấn tượng của Diet về Khai và nhóm khá tốt. Khi nghe bọn họ muốn liên minh với Đại Chu và cần một đại diện của tộc đi cùng họ để xác nhận tình huống, Diet không do dự và nhanh chóng đồng ý. Không nghi ngờ gì, qua những bữa ăn trước đó, hắn cũng cảm thấy khá hứng thú với Đại Chu. Cùng lúc đó, Silco và Khao sau khi quay lại nơi nghỉ ngơi của mình, thông báo cho các binh lính về nhiệm vụ sắp tới, yêu cầu họ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không có gì bất ngờ, sáng hôm sau, họ sẽ lên đường. Một khi đã quyết định rời đi, họ không có ý định chần chừ lâu ở lại đây. Quan trọng nhất là, trước tiên họ cần phải đi kiểm tra năng lượng thông đạo. Nếu năng lượng thông đạo không được khai thông, thì mọi chuyện đều sẽ gặp khó khăn. Hôm sau sáng sớm, khi bọn họ đến cửa thôn, Diak đã đứng đợi ở đó. Đi thôi, không nói nhiều. Một nhóm người duy trì tốc độ nhanh chóng rời khỏi thôn Bán Nhân Mã. Trên đường đến biên giới, họ gặp đội tuần tra thay ca và được hộ tống một đoạn. Trong suốt hành trình, Theo cũng sắp xếp cho năm Bán Nhân Mã đồng hành với họ nhằm giúp đỡ và bảo vệ nhau. Sau khi tách ra khỏi đội tuần tra, họ vẫn tỏ ra khiêm tốn. Mặc dù từ tình hình hiện tại, Tích Dịch Nhân không có ý muốn gây thù oán với Bán Nhân Mã, nhưng ai có thể đảm bảo rằng khi gặp họ, đối phương sẽ không làm gì. Đến lúc đó, thôn Bán Nhân Mã có thể không kịp nhận ra vấn đề. Dưới tình huống này, tộc trưởng Theo thật sự không thể mạo hiểm sinh mạng của toàn bộ tộc nhân. Khi mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, liệu có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tích Dịch Nhân hay không? Câu hỏi này lúc này rõ ràng không thể có câu trả lời. Diet trong lòng đoán chừng cũng đã nắm chắc tình hình, cho nên tiếp tục hành động, không còn tùy tiện như lần tuần tra trước. Nhưng dù sao có Diet và những người địa phương dẫn đường, hành động của bọn họ cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Đến khi tìm được một nơi thích hợp, trời đã bắt đầu tối, bọn họ tìm một vị trí ẩn nấp tương đối, dự định nghỉ qua đêm ở đó. Đây là nơi tốt, chúng ta đợi một lát rồi lại đi quanh khu vực này xem sao. Khi Diet nói vậy, Silco đột nhiên nhíu mày, sau đó không nói một lời, lập tức dương cung và cài tên, bắn một mũi tên về phía khu rừng phía sau. Chỉ trong chớp mắt, từ trong bụi cây vang lên một tiếng kinh hô, một thân ảnh vội vàng nhảy ra ngoài. Đừng bắn, là tôi. Nhìn thấy thân ảnh chật vật nhảy ra, Diet vốn đang cau mày, nhưng ngay lập tức cảm thấy một cơn tức giận dâng lên trong lòng. Joseph, tiểu tử ngươi lại đi theo sao? Diet cố gắng giữ giọng thấp, nhưng sự tức giận trong lời nói chẳng thể giấu được. Joseph chỉ biết gượng cười. Chẳng phải tôi nghĩ có thể giúp đỡ một chút sao? Diet giận quá hóa cười. Người nghĩ đây là trò đùa sao? Ta đang làm việc quan trọng. Lập tức quay về đi. Không về. Joseph không chút do dự, cự tuyệt một cách dứt khoát. Tiểu tử ngươi. Diet rõ ràng bị tức giận đến mức không nói nên lời, đang định nói gì đó. Thì đúng lúc này, Chico đột nhiên làm động tác, im lặng. Trong khoảnh khắc, bọn họ không tự chủ được mà cúi người xuống. Cùng lúc đó, một đội kỵ binh tốc long chạy qua, xuất hiện bên ngoài khu rừng. Kỳ lạ, tôi vừa mới nghe thấy tiếng động, một kỵ binh khác trong đội liền vẫy tay. Được rồi, nhìn một chút rồi đi thôi. Với sự thúc giục của đồng đội, tên kỵ binh tóc long cũng không thèm nhìn lại, kéo dây cương, điều khiển con kỵ, tiếp tục cùng đội ngũ rời đi. những kỵ binh Tốc Long này không bỏ qua nhiệm vụ, mà họ hiểu rõ khu vực này tiếp giáp giữa Tích Dịch Nhân và Bán Nhân Mã. Vị trí địa lý đặc biệt này khiến cho Bán Nhân Mã thường xuyên xuất hiện quanh đây. Các Tích Dịch Nhân đã lâu phụ trách công việc tuần tra ở khu vực này, tất nhiên họ hiểu rõ tình huống, vậy nên nếu thật sự bắt được Bán Nhân Mã, họ liệu có thể ra tay hay không? Do đó, trạng thái của họ vẫn luôn là tinh thần thoải mái, tuần tra qua loa, chỉ cần không có sự việc lớn xảy ra là được, mà điều này mới xảy ra rõ ràng là do họ không hiểu quy tắc của bên này. Khi nhìn đội Tốc Long kỵ binh đã đi xa, Silco và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Diaz trừng mắt nhìn Joseph với vẻ tức giận, nhanh chóng đưa ta về, không quay về. Lời yêu cầu và câu trả lời hoàn toàn khác biệt với lúc trước khi thấy Diaz bỏ chạy. Lúc này Joseph tỏ ra vô cùng kiên quyết, khiến Diaz tức giận đến mức không thể chịu nổi. Ngay khi Diaz chuẩn bị bất chấp mọi thứ để cưỡng ép Joseph quay lại, Fao lên tiếng, để cậu ta đi theo thì có sao? Đâu? Thêm một Bán Nhân Mã cũng chẳng là gì. Bây giờ chúng ta đã vào lãnh thổ của Tích Dịch Nhân rồi. Lúc này dù là đưa Joseph về hay để cậu ta tự về, đều sẽ rất nguy hiểm, chi bằng để cậu ta đi theo. Đúng, đúng vậy. Khi Khao vừa nói xong, Joseph lập tức phụ họa theo và nhận lại một cái tát mạnh từ Diaz. Sau khi đánh mạnh vào đầu Joseph, Diaz thở dài. Cuối cùng, hắn thừa nhận rằng lời nói của Khao có lý. Joseph, nghe rõ đây, ta có thể để ngươi đi theo, nhưng sau này ngươi phải nghe lời ta. Nếu không, ta sẽ tự bắt ngươi về. Mặc dù lời nói của Diaz rất hung dữ, nhưng được phép đi theo khiến sắc mặt Joseph trở nên rất vui mừng. Cậu ta gật đầu mạnh mẽ và hứa hẹn. Không có vấn đề, tôi cam đoan sẽ nghe lời. Bất cứ chuyện gì ngươi nói, tôi sẽ làm theo. Tuyệt đối không làm phiền các ngươi, tôi cam đoan. Tại khu vực biên giới của thế giới này, sau khi Khao và Silco cùng những người khác thông qua năng lượng thông đạo tiến vào thế giới của đối phương, dưới sự chỉ đạo của Đại Tế Tự, Soros đã trực tiếp đảm nhiệm việc bảo vệ khu vực này. Đồng thời, ông còn tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo rằng bất kỳ năng lượng thông đạo nào mở ra, họ đều có thể phát hiện ngay lập tức. Trong khi đó, công tác cảnh giới ở các khu vực bên ngoài cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Dù sao, nếu đối phương muốn quay lại thế giới của mình, họ chắc chắn sẽ phải qua những khu vực này. Vì vậy, nhiệm vụ của họ chỉ cần trông coi và đợi đối phương tự lộ diện. Tuy nhiên, thời gian này đối với Soros lại khá gian nan. Một ngày nọ, khi ông đang cảm thấy mệt mỏi, buồn chán và gật gù ngủ trong doanh trại, thật sự là đã ngủ đủ giấc, nhưng những ngày tháng nhàm chán dường như kéo dài vô tận, mãi cho đến khi một chuỗi tiếng kèn dồn dập từ xa vọng lại. Nghe thấy tiếng kèn này, cơ thể Soros lập tức cứng lại, ông nhanh chóng chạy ra khỏi doanh trại. Tình huống gì vậy? Tiếng kèn này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, quân địch đang tấn công. Không cần phải hỏi các thuộc hạ về tình hình. Với tầm nhìn rộng lớn trên đồng bằng, ngay khi Soros lao ra khỏi doanh trại, ông đã nhìn thấy từ xa một cánh cổng năng lượng thông đạo mở ra và quân địch đang tiến hành tấn công do Khao và Silco dẫn đầu. Cùng lúc đó, Tích Dịch Nhân đã bố trí lực lượng quân đội ở khu vực này. Không cần Soros phải nhắc nhở, tất cả phương án đối phó đã được chuẩn bị từ trước. Bây giờ, quân đội chỉ cần thực hiện kế hoạch đã đề ra. Tích Dịch Nhân không vội vã tấn công ngay, mà cho phép Silco và Khao dẫn đầu đội quân kỵ binh xâm nhập vào bình nguyên. Sau đó, quân Tích Dịch Nhân với Tốc Long kỵ binh mới bắt đầu triển khai hành động. Ngay khi Tốc Long kỵ binh lên chiến trường, họ lập tức phân chia thành ba đội, mỗi đội đi theo một hướng, giữa, trái và phải. Đội chính sẽ chặn đường chính diện, trong khi hai cánh trái và phải sẽ thực hiện các đòn tấn công hai bên. Chiến thuật của Tốc Long kỵ binh có thể nói là công khai, và rõ ràng họ không hề sợ bị Silco và những người khác phát hiện. Đối với trận chiến này, để mở đường tiên phong, Khao dẫn đầu binh lính Bán Nhân Mã đối mặt với sức ép ngày càng lớn. Họ không sợ đối đầu trực diện với Tốc Long kỵ binh, nhưng khi quân địch sử dụng ưu thế binh lực, triển khai ba mũi tấn công, tình hình lúc này hoàn toàn khác. Điều họ lo lắng là, nếu quân của họ không thể đột phá đội hình của Tốc Long kỵ binh, rất có thể sẽ bị chặn lại, và nếu bị dồn vào thế kẹt, sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, dù bọn họ có thể vượt qua ba đường giáp công phía trước, phía sau vẫn còn một đội bộ binh đông đảo, dẫn theo chiến một vòng vây xung quanh cửa và năng lượng thông đạo. Họ muốn đi, chỉ có thể mạnh mẽ xông qua. Để giữ bọn họ lại, Soros không nghi ngờ đã bỏ ra rất nhiều thời gian. Ban đầu theo kế hoạch của bọn họ, Khao sẽ dẫn đầu, phá vỡ sự chặn giết của Tốc Long kỵ binh, sau đó Silco và những người khác sẽ dùng khí lưu bình chướng để giải quyết sự uy hiếp từ bộ binh Tích Dịch Nhân. Tuy nhiên, tình hình hiện tại có vẻ không ổn chút nào, có lẽ họ thực sự bị kẹt lại ở đây. Không biết có phải vì nhận ra ý định của Silco, Diaz bất ngờ lên tiếng, đi cùng Khao và các đồng tộc để tấn công. Chỉ cần các ngươi có thể giải quyết hết Tốc Long kỵ binh phía trước, ngăn bộ binh Tích Dịch Nhân bên cửa và năng lượng thông đạo, chúng ta sẽ nghĩ cách hỗ trợ. Diaz đột nhiên lên tiếng khiến Silco và Kha ngẩn người. nhưng nhìn nhau, họ dường như không có lựa chọn khác. Tốt, Circo đáp, lúc này tính mạng treo trên sợi dây mỏng manh, không có thời gian để suy nghĩ thêm. TX đã nói vậy, họ không thể chần chừ, nhắm vào đội tốc long kỵ binh đối diện. Circo ra lệnh, khí lưu bình chướng được triển khai nhanh chóng, bao phủ toàn bộ nhóm của họ. Cường độ của khí lưu bình chướng rõ ràng chưa đủ mạnh để chống lại toàn bộ công kích của tốc long kỵ binh, nhưng ít nhất nó có thể giảm bớt ảnh hưởng. Với sự hỗ trợ của khí lưu bình chướng, tốc độ tấn công của họ tăng lên, khiến tốc long kỵ binh không thể kịp thời ứng phó, và chỉ trong một khoảnh khắc, họ đã mạnh mẽ xuyên thủng, nghiền nát đội kỵ binh đối diện, mở ra một lối thoát rộng lớn. Tiếp theo là nhìn các ngươi. Khi thành công đột phá, khí lưu bình chướng tan rã, Circo nhìn về phía xa, nơi quân bộ binh tích dịch nhân đã sẵn sàng. Anh nhìn Deck và những người đi cùng, thành thật mà nói, sức mạnh mà Circo và đồng đội thể hiện vừa rồi thực sự khiến Deck ngạc nhiên. Hơn cả những gì anh tưởng tượng, bây giờ, nghe lời Circo, Dyak cũng trở nên nghiêm túc. Yên tâm, giao cho chúng ta. Dyak nói, vùng tay lên, ra hiệu cho các đồng tộc của mình tiến lên đội kỵ binh phía trước. Phá vây chuẩn bị, sau khi nhận được mệnh lệnh, các bá nhân mã, bao gồm Joseph, vội vã tiến lên. Đội kỵ binh lập tức sắp xếp thành một trận hình tam giác ở phía trước. Các người chú ý theo sát, chúng ta phải tăng tốc. Một hơi tiến lên, Dyak, đứng đầu đội quân, cao giọng nhắc nhở Circo và những người khác. Hiển nhiên, Dyak lo lắng rằng họ chưa quen với tốc độ di chuyển này và sợ rằng Circo sẽ bị bỏ lại phía sau. Trong tình huống này, nếu bị bỏ lại thì họ không thể cứu được nhau. Vì vậy, Dyak cố gắng giúp Circo và kho chuẩn bị tinh thần cao nhất. Ngay sau đó, các bá nhân mã dưới sự chỉ huy của Dyak hô lên bằng giọng nói lạ và cổ xưa. Lập tức, một lực lượng vô hình bao quanh họ và khi móng ngựa chạm xuống đất, tốc độ đột ngột gia tăng. May mắn là Circo và Kyle đã từng luyện tập trong các tình huống tương tự, cộng với sự nhắc nhở của Dyak trước đó, nên họ không bị văng ra ngay lập tức. Nhưng mà, những phương pháp của Dyak không chỉ đơn giản là tăng tốc. Móng ngựa nện xuống mặt đất, tạo ra những tiếng thùng thùng, giống như chống trận. Mỗi lần móng ngựa chạm đất, một lực xung kích vô hình lan tỏa ra, khiến cho những tích dịch nhân bộ binh bị văng ra ngoài, không thể ngăn cản được. Dyak và đội quân của anh ta vẫn tiếp tục tiến nhanh, không ngừng đánh bay các tích dịch nhân bộ binh. Trong chốc lát, không chỉ là các bộ binh bị đánh bay, mà những tích dịch nhân gần nhất cũng không thể tiếp cận được họ. Tuy nhiên, trạng thái này không thể kéo dài mãi. Mặc dù vậy, với sức mạnh cơ động của kỵ binh, họ vẫn duy trì tốc độ rất nhanh. Sau một thời gian ngắn, họ đã gần đến khu vực của năng lượng thông đạo, không còn gì để nói nữa. Cả đội binh sĩ, dưới sự chỉ huy của Khao, tiếp tục xông thẳng vào năng lượng thông đạo, phá vây thành công. Xông vào năng lượng thông đạo, về sau Circo và những người còn lại liền lao nhanh về phía trước. Không chỉ vì bọn họ không biết năng lượng thông đạo sẽ đóng lại lúc nào, mà còn vì có thể sẽ có truy binh phía sau. Sau một khoảng thời gian chạy, bọn họ quay đầu nhìn lại, xác nhận rằng tích dịch nhân không đuổi theo bọn họ vào năng lượng thông đạo. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp để kho thở được vài hơi, tiếng thúc giục từ Circo đã vang lên. Nhanh, thổi tín hiệu, a nha, Khao kịp phản ứng, vội vàng lấy sừng nhỏ mang trên người ra, rồi thổi lên theo một nhịp điệu đặc biệt. Trước đó, hắn suýt chút nữa quên mất. Đội biên phòng Đại Chu luôn canh giữ ở biên giới thế giới, sẵn sàng bắn hạ những kẻ xâm nhập từ tích dịch nhân. Nếu quên phát tín hiệu, khiến đội biên phòng động thủ, lúc đó, có thể không chết trong tay tích dịch nhân, mà lại chết dưới tay đồng đội mình. Đó sẽ là một bi kịch thật sự. Vẫn duy trì tốc độ di chuyển, Khao vừa đi theo đội kỵ binh, vừa không ngừng thổi kèn lệnh, phát tín hiệu về phía bên kia năng lượng thông đạo. Bọn họ không biết đã chạy bao lâu, cũng không biết có phải là hoàn cảnh hay không gian thay đổi, nhưng luôn cảm thấy thời gian có vẻ hỗn loạn. Cho đến khi một điểm sáng xuất hiện trong tầm mắt, nhanh, nhìn thấy lối ra, Circo vừa hô lên câu này. Lập tức, tốc độ dòng chảy của năng lượng trong thông đạo bắt đầu tăng lên. Nhận thấy sự thay đổi này, Circo lập tức sắc mặt thay đổi, không đúng, không phải tốc độ dòng chảy năng lượng tăng lên, mà là năng lượng thông đạo đang co lại, thu nhỏ lại, năng lượng thông đạo sắp đóng lại. Đi mau, lúc này, mọi người đều hoảng hốt. Sau khi năng lượng thông đạo đóng lại, nếu bọn họ còn ở trong đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Câu trả lời cho vấn đề này không ai biết, và ai cũng không muốn thử nghiệm. Lời của Circo khiến mọi người bắt đầu dồn hết lực lượng, chạy với tốc độ nhanh nhất về phía nguồn sáng chói mắt trong tầm mắt. Họ liều mạng chạy, quyết tâm thoát khỏi khi năng lượng thông đạo đóng lại. Ngay khi đội kỵ binh bước ra khỏi thông đạo, tất cả đều cảm thấy như vừa thoát khỏi cõi chết. Trước mắt họ là một cánh đồng rộng lớn, và cảm giác điên cuồng khiến Dyak và những người khác đều hoảng hốt. Circo và Kha cùng những người khác sau khi thở dài một hơi, đôi mắt quan sát các binh sĩ Đại Chu xung quanh. Họ lập tức vẫy tay về phía họ, thể hiện rõ thân phận. Không cần nói nhiều, từ khi họ phát tín hiệu qua năng lượng trong thông đạo, quân biên phòng Đại Chu đã nhận ra họ đã trở về. Đây cũng là lý do vì sao họ không bị mắc bẫy ba cung sàng nỏ trên đường đi. Phải biết lúc đó, ba cung sàng nỏ của họ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, do đã cử trinh sát tới trước nên trong giai đoạn này, họ phải đợi thêm một chút. Chính nhờ khoảng thời gian này, khi tín hiệu âm thanh từ năng lượng trong thông đạo được truyền đến, họ mới quyết định rời ba cung sàng nỏ, thay vào đó là để quân biên phòng bao vây khu vực này để đề phòng bất trắc. Silco và Khao không nói gì, những ngoại hình của họ thuộc giống bàn nhân mã, rất dễ nhận diện. Khi họ nhận ra đối phương, Lý Sách ra hiệu cho quân biên phòng ngừng trạng thái chiến đấu. Silco và Khao thấy vậy, cũng nghiêm túc và tranh thủ thời gian chào hỏi Diaz và những người khác. Nhưng khi nhìn kỹ, họ nhận ra Diaz cùng với những người bán nhân mã khác dường như hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của Lý Sách và các binh sĩ đại chủ mà đang ngơ ngác nhìn về phía thảo nguyên bao la trước mắt. Thật đẹp, thảo nguyên. Diaz lẩm bẩm, không nhịn được mà nhắm mắt lại, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tự do nơi đây khiến anh mê mẩn. Dù rằng ở thế giới khác, những người bán nhân mã cũng không thể nói là không có tự do, nhưng vẫn có sự hiện diện của tích dịch nhân loại gần kề, như thể vô hình có một xiềng xích trói buộc họ. Thậm chí, xiềng xích ấy có thể sẽ đè bẹp họ bất kỳ lúc nào, nhưng nơi này thì khác. Ở đây không có tích dịch nhân loại, chỉ có thảo nguyên mênh mông, rộng lớn trước mắt. Sau khi vừa vượt qua mọi khó khăn để lao ra khỏi năng lượng thông đạo, Tiác không khỏi có cảm giác muốn chạy trên mảnh thảo nguyên này, nhưng rồi Khao đi đến và vỗ nhẹ vào vai anh. Đệ Ách quay lại nhìn Khao và chỉ gặp một nụ cười từ Khao. Đi thôi, trước tiên cùng tôi đi đăng ký một chút. Đến lúc này, ánh mắt của Đệ Ách mới hướng về các binh sĩ đại chu xung quanh. Dù chỉ nhìn thoáng qua, Đệ Ách và những người bản nhân mã khác cũng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh vũ khí của đối phương. Sau khi phá vỡ hàng rào tích dịch nhân chặn đường, tiến vào năng lượng thông đạo, Silco và những người khác đã bộc lộ rõ ràng sức mạnh của mình. Daek lúc đó đã âm thầm đánh giá lại sức mạnh của Đại Chu, nhưng bây giờ, nhìn vào quy mô và trận chiến này, Daek nhận ra rằng trước đây, anh vẫn còn đánh giá thấp họ. Trên thực tế, không chỉ Daek và những người của hắn, ngay cả Silco và Khao cũng không khỏi giật mình. Họ tính toán kỹ lưỡng, mới chỉ rời đi hơn một tháng thôi mà. Cảm giác như lực lượng biên phòng lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trung úy, Daek và những người của hắn đi đến trước mặt Lý Sách, đồng thời chào hỏi Khao và Silco. Đối mặt với trận chiến này, Diaz và đồng đội không biết phải làm sao, đành phải đứng yên tại chỗ. Kể từ khi họ vừa mới vượt qua cổng năng lượng, Lý Sách đã chú ý tới họ. Sau khi Khao và Silco chào hỏi, Lý Sách nhanh chóng giới thiệu. Trung úy, đây là Diaz, đầu lĩnh của bán nhân mã tộc bên kia thế giới. Chúng tôi nghĩ có thể hợp tác với họ để đối phó với tích dịch nhân, vì vậy đã mang đoàn đại biểu của họ về đây. Diaz đầu lĩnh, đây là Lý Sách, trung úy của chúng tôi, người chỉ huy chính của lực lượng biên phòng ở khu vực biên giới này. Dù trong những lời này có nhiều từ ngữ mà Daek chưa quen, nhưng hắn cũng hiểu được đại khái ý nghĩa, và như vậy là đủ. Về thân phận và mục đích của Daek, Lý Sách đã có những dự đoán từ trước. Hiện tại, khi biết được tình hình đại khái qua lời của Silco và Khao, Lý Sách liền mỉm cười thân thiện với Daek và đồng đội. Chào mừng các bạn đến những người bạn của chúng tôi. Đáp lại thiện ý của Lý Sách, Daek và những người của hắn cũng thể hiện thái độ thân thiện. Nếu họ đến để bàn chuyện hợp tác, thì chắc chắn phải có thái độ đúng mực, và họ sẽ làm như vậy. Khi xác nhận năng lượng thông đạo đã hoàn toàn đóng lại, các binh sĩ biên phòng tại khu vực bên cạnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Lý Sách dẫn theo Khao và nhóm Silco trở về nơi đóng quân của họ ở biên giới để tiến hành chỉnh đốn. Khi nhìn thấy hình dáng của nơi đóng quân từ xa, TS, với tư cách là đại diện của tộc bán nhân mã, đã bắt đầu thầm đánh giá tình hình. Dù tính cách của hắn thường ngày khá thẳng thắn, nhưng không phải là người thiếu thông minh. Một nơi đóng quân với quy mô và công trình như vậy, đặc biệt có thể phản ánh rõ ràng thực lực của một thế lực. Mặc dù trước khi khởi hành, họ đã cơ bản quyết định sẽ liên kết với Đại Chu, nhưng chuyện này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Tộc trưởng đã phái hắn đi là để tự mình khảo sát và đánh giá thực lực của Đại Chu. Đây là một nhiệm vụ quan trọng mà Đệ Ác biết rằng phải làm thật kỹ lưỡng, không thể lơ là. Khi bước vào khu vực đóng quân, Đệ Ác nhìn quanh một lượt. Quy mô lớn của nơi đóng quân ngay lập tức giúp hắn nhận ra thực lực không phải là nhỏ của Đại Chu. Trong lúc đó, Lý Sách, với tư cách là chỉ huy cao nhất ở đây, phải xử lý rất nhiều công việc, vì vậy lúc này hắn không thể không bận rộn. Khao chuẩn úy, ngươi đi sắp xếp cho đoàn đại biểu một chút, chăm sóc các tộc nhân của ngươi cho tốt, Lý Sách nói trước khi rời đi. Đây là một quyết định hợp lý vì tất cả đều là bán nhân mã, việc chăm sóc hẳn là dễ dàng hơn. Sau khi nhìn Lý Sách rời đi, Khao vẫy tay gọi Diaz và nhóm của hắn. Đi theo ta, Khao nói rồi dẫn họ tới một lều trại. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi trước, ta phải đi thả một số đồ vật. Nếu có chuyện gì, cứ ra ngoài lều trại hỏi binh sĩ, họ có thể giúp đỡ. Nếu không giải quyết được thì tìm ta, bọn họ sẽ biết ta ở đâu. Hà vừa nói xong, vừa duỗi tay thư giãn gân cốt và đi về hướng bên ngoài. Sau hơn một tháng xa cách, hắn trở về với tâm trạng thoải mái, nhưng cũng muốn thư giãn một chút. Hắn dự tính trước bữa tối có thể chợp mắt một chút, vì cả chặng đường dài khiến hắn mệt mỏi. Nhưng khi chỉ vừa đi được hai bước, hắn đã bị Dad gọi lại. Chờ một chút, Dad nói, làm sao? Vậy, còn chuyện gì sao? Hao quay đầu lại, vẻ mặt kỳ lạ. Dad nghiêm túc đáp, Hao, tôi thấy bây giờ trời còn sớm. Liệu chúng ta có thể nhanh chóng gặp đại vương của các ngươi để bàn chuyện được không? So với Silco hay Lý Sách, họ dù sao cũng là đồng tộc với Diak, vì vậy họ thân cận hơn một chút, có nhiều việc hay ý tưởng. Diak cảm thấy thuận tiện hơn khi nói chuyện với Khao. Đối mặt với đề nghị của Diak, Khao gãi đầu, cảm giác như Diak có thể đang hiểu nhầm một số chuyện. Sau khi suy nghĩ lại một chút, Khao rốt cuộc đã rõ ràng, liền nói một cách trật tự, chúng ta đại vương không có mặt ở đây. Đây chỉ là một nơi trú binh mà đại chu chúng ta an bài tại biên cảnh, chủ yếu để tiện theo dõi khu vực năng lượng thông đạo này. Nếu muốn gặp đại vương, chúng ta phải đi về thôn ở hậu phương. Tuy nhiên, bây giờ trời sắp tối rồi, không cần phải đi suốt đêm. Các ngươi cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai lại xuất phát. Hào nói rất rõ ràng, Đại Ếch nghe xong cũng không có vấn đề gì. Trú binh đâu có lạ gì, bọn họ cũng có một nơi trú quân tương tự. Trước đó, Tiếc đã tưởng nơi đóng quân này chỉ là vài cái lều và một đống lửa. Nhưng bây giờ nhìn lại, nơi này không chỉ lớn hơn nhiều so với thôn của họ, mà còn có nhiều công trình mà Diak chưa từng thấy qua. Giờ mà nói đây là nơi trú quân sao? Diak hít một hơi thật sâu, tự nhủ, ổn định, mình là đại diện của tộc đàn, không thể mất mặt. Nay khi Diak đang cố gắng giữ bình tĩnh, Joseph bỗng la lên hoảng hốt, trú binh, các ngươi cái này là trú binh sao? Quá lớn rồi, cảm giác nó còn lớn hơn thôn của chúng ta hai vòng. Nói rồi, Joseph không kiềm chế được, lại chạy đi nhìn trái nhìn phải một lúc, rồi lại quay lại, miệng không ngừng thề thốt, chắc chắn là lớn hơn thôn chúng ta. Diak nhìn vẻ mặt của Joseph, rõ ràng trong mắt hắn đã có chút giận dữ. Joseph, đừng có chạy lung tung như vậy. Hào, mặc dù cũng nhận ra sự bất thường trong giọng nói của Diak, nhưng lại không để ý, chỉ khoát tay nói, không sao, đâu, nếu các ngươi thích, tôi sẽ dẫn các ngươi đi dạo một vòng quanh đây. Chưa kịp từ chối, Joseph đã vui mừng la lên, tốt quá. Tốt quá, và nhanh chóng đoạt lời nói của Diak, khiến Diak cảm thấy như huyết áp đang dâng lên. Khao lại chẳng để ý đến chuyện này, chỉ cảm thán rằng người trẻ tuổi thật là tràn đầy năng lượng, rồi quay người bước đi. Còn Joseph thì cứ hưng phấn không ngừng, chỉ mong Khao nhanh chóng dẫn mình đi dạo, cho đến khi phía sau hắn vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi của Diak. Ước sát, nghe thấy âm thanh này, Joseph bản năng dùng mình, chưa kịp quay lại thì Diak đã trực tiếp từ phía sau khóa cổ hắn, kẹp đầu hắn vào dưới nách mình. Trong quá trình này, đầu Joseph bị xoay một chút, để hắn thấy được gương mặt dữ tợn nhưng lại có phần cứng nhắc và gượng cười của Diak. Ta phải nói lại lần nữa sao? Ở bên ngoài ngươi nhất định phải nghe ta. Nghe xong, Joseph dùng sức với hai tay, chống lại khuỷu tay của Diak đang khóa cổ mình, đồng thời mặt đỏ lên, biểu lộ sự bất mãn. Ta không phải luôn nghe ngươi sao? Ta làm gì sai rồi? Lời này khiến Diak khẽ giật mình. Xét về ý nghĩa nghiêm túc, Joseph thật ra không làm gì sai, chỉ là nói hơi nhiều một chút. Tuy nhiên, Diak đâu quan tâm đến điều đó, khuỷu tay khóa cổ càng siết chặt hơn. Vậy thì tốt, ta giờ muốn thêm một đầu, không được nói lung tung. Nói xong, Diak buông tay ra, không còn khóa cổ Joseph nữa. Joseph vội vã hít thở mạnh hai cái, rồi có chút không phục, bắt đầu thể hiện sự bất mãn của mình. Ta có nói lung tung đâu. Về chuyện này, Diak một mặt khuyên nhủ, giải thích cặn kẽ về vấn đề thể diện với Joseph, muốn tiểu tử này sau này chú ý hơn đến vấn đề này. Nhưng sau khi nghe xong, Joseph vẫn mặt đầy vẻ không hiểu. Nhưng nơi đóng quân của bọn họ lớn hơn làng chúng ta nhiều mà. Bọn họ cũng đã ở trong làng chúng ta rồi. Ta không nói, vậy chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Diak cuối cùng chỉ biết im lặng, không còn gì để nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.